Phật Pháp ứng dụng. Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Hải Ấn, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa quý Phật tử, lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về thành phố biển để mà thưởng thức gió biển. Nghe nói mùa hè ở thành phố nóng lắm, cho nên ra đây thưởng thức gió biển sẽ mát mẻ, sảng khoái hơn. Xin thưa các vị, tôi thấy không biết gió biển mát cỡ nào mà sao ngồi đây thấy quạt quá trời. Buổi sáng rồi ngồi kế thành phố biển, sát mé biển mà quạt dữ vậy à. Xin thưa tất cả các vị, thật ra là trong mùa an cư kiết hạ thì Phật sự rất là đa đoan. Đúng ra thì tôi rất là khó bề để sắp xếp ra nơi này, nhưng mà vì có cái duyên sự Phật sự đặc biệt là buổi chiều nay cái Phật sự đặc biệt ở tại chùa Kim Quang, cho nên là tôi sẵn nghĩ là mình đã đến nơi này thì dầu sao đi chăng nữa mình cũng mất một ngày. Vì vậy cái chương trình mà giảng ở chùa Hải Ấn của chúng ta đó là bất đắc dĩ, cho nên tất cả các vị quan hỷ cho là một việc không có gọi là sắp xếp trước, nhưng mà vì nhân sự tùng sự cho nên tôi dành thời giờ để trở về đây, trước là thăm ni sư, thăm chùa sau nhiều năm không có dịp để mà gặp lại ni sư, và sau nữa cũng không thể quên thăm các vị Phật tử luôn. Xin thưa các vị, thời gian qua các vị có nhiều an lạc không? Có tinh tấn không? Rồi, cho dù đời cuộc sống có nhiều cái biến động suy thoái kinh tế nhưng mà ta vẫn khuây khuây mỗi ngày, đúng không? Chúc mừng cho tất cả các vị. Xin thưa tất cả các vị, hôm nay tôi trở về với các vị với một cái bài giảng mà nó cũng là một cái điều gần gũi với chúng ta và rất thật. Và cái điều này không ai có thể né tránh được với chính cuộc đời của mình, tức là nỗi đau khổ của mỗi con người là điều đương nhiên. Chúng ta sống trong cuộc đời có vui buồn khổ đau, tất cả mọi thứ nó đang xen trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng niềm vui là điều khỏi cần lý giải, nhưng mà khi đối diện trước cái khổ thì làm sao chúng ta giải quyết được mọi vấn đề? Cho dù chúng ta là con người nào đi nữa thì đối diện trước khổ đau chúng ta vẫn quằn quại, vẫn gặm nhấm những cái niềm đau nỗi khổ đó, nó làm cho chúng ta rất là vất vả. và giáo lý của Đức Phật giúp gì được cho chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh này? Ai trên cuộc đời này, cho dù là vua chúa đi chăng nữa, hay giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa, thì tất cả những chuyện vui buồn là chuyện đương nhiên của kiếp người. Ngày xưa người ta từng có nói một câu sao? Đã sinh ra một kiếp người, làm sao tránh khỏi? Khỏi gì? Một thời buồn đau. Ai cũng có những một lúc nào đó buồn đau. Có ai nói là từ xưa tới giờ chưa bao giờ có buồn đau không? Và làm sao để mà giải quyết được những cái khoảnh khắc này? Đó là một trong những vấn đề quan trọng. Nhiều khi nó chỉ là một vấn đề, nhưng mà tại chúng ta không có cách, vì vậy chúng ta trở nên quằn quại thương đau với chính nó. Và chúng ta rất khó chịu, muốn bỏ nó đi ra khỏi bản thân mình, cuộc đời mình. Nhưng làm sao để bỏ? Cách nào để bỏ? Chúng ta chỉ nghĩ nó không phải như một cái vật để chúng ta có thể quăng ném ra bên ngoài. Chúng ta chán một cái chiếc áo, chúng ta có thể đốt bỏ đi, chúng ta xé đi. Chúng ta không thích một cái chén, cái bát, một món vật gì đó, chúng ta có thể liệng đi. Thậm chí chúng ta có thể chán một cái người bạn đời bên ta, chúng ta cũng có thể liệng nó ra ngoài. Nhưng mà cũng có những cái chúng ta không liệng được, không? Muốn liệng không biết liệng như thế nào. Và vì vậy trong cái bài giảng chia sẻ với tất cả hôm nay, chia sẻ như một chút kinh nghiệm trong lời Phật dạy cho cuộc sống của chúng ta, với chủ đề là vượt qua nỗi đau. A Di Đà Phật. Tôi biết các vị ở đây là có đầy đủ kinh nghiệm để vượt lên nỗi đau hay là vượt qua nỗi đau. Tức là chúng ta bỏ lại cái đau ở sau lưng hay là chúng ta bỏ lại cái đau ở phía dưới. Nếu vượt qua thì có nghĩa là chúng ta bỏ lại những niềm đau nỗi khổ ở sau lưng. Còn cái vượt lên có nghĩa là chúng ta đã bỏ nó dưới chân, chúng ta dậm nát nó lên mà chúng ta đi. Và ai đã từng vượt qua và đi lên như thế rồi? Đưa tay lên thầy coi. Chắc chắn rằng trong đây các vị đã từng như thế. Đã làm người không thể nào như vậy. Còn nếu mà chúng ta đã không có vượt qua hoặc vượt lên thì chúng ta đã chết gục từ lâu rồi, chúng ta không có mặt ở đây đâu. Nhưng mà mỗi một người có cái cách, một người có cái cách như thế nào đó. Xin thưa tất cả các vị, con người chúng ta đó, cái niềm hạnh phúc thì khỏi bàn. Nhưng mà cái nỗi đau khổ, tức là niềm đau này, tôi muốn nói tất cả những cái mà nó gặm nhấm trong lòng, cho dù việc đó nó không là hiện hữu, nhưng mà nó vẫn gặm nhấm, nó vẫn làm cho chúng ta nhức nhối, làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta hoàng hoại. Và trong cuộc đời có những khi mà nỗi khổ niềm đau không phải là một lần, mà nó dồn dập dường như nhiều thứ cùng một lúc, và chúng ta gục ngã. Và tôi muốn chia sẻ để động viên những người đã từng bị gục ngã, hoặc đang gục ngã, hoặc có kinh nghiệm để chúng ta gặp phải những vấn đề này. Đừng bao giờ chúng ta chủ quan rằng cuộc đời tôi không bao giờ gặp phải như thế. Và đừng bao giờ thấy rằng người khác đã từng gục ngã hoặc đang ngã quỵ như vậy, đó là chuyện của người ta. Sự thật, chuyện của người ta cũng có thể một ngày nào đó, đó là chuyện của chính mình. Và vì vậy làm người ai cũng phải hiểu biết được vấn đề này, để chúng ta tìm cách hóa giải, để đứng lên, để đi trọn một kiếp người. Chứ còn bằng không, kiếp người chúng ta để bị những nỗi đau khổ này nó gặm nhấm hoàng hoại và mất ý nghĩa của cuộc đời. Đây là một điều chúng tôi muốn nói. Xin thưa các vị, ngày xưa khi học Phật, tôi đọc cái chuyện mà về Liên Hoa Sắc, là một trong những hàng tỳ kheo ni thần thông đệ nhất của Đức Phật. Nhưng mà để gọi là quá khứ của bà là một cái điều mà tôi nghĩ chuyện này chắc chỉ có trong kinh điển thôi. Nhưng mà đôi khi nó lại là thực tế. Các vị biết khi mà lúc mà bà đi tu, bà gặp một số cũng người nữ than thân trách phận, cuộc đời đau khổ, bạc bẽo, hẩm hiu, bị hất hủi, thậm chí bị thế này thế kia, và bây giờ những người này chỉ muốn đi tu thôi. Và vì vậy bà mới hỏi những người này khổ cái gì, thì tất cả những người nữ giới này kể ra những nỗi khổ, bà mới nói một câu rằng chẳng có nỗi khổ nào đáng so với nỗi khổ của ta trước kia cả. Và khi bà mới kể lại một điều mà khi mình đọc lại mình chỉ thấy đó là chuyện trong kinh điển. Bà mới nói rằng là bà là người của nước Xá Vệ, cho nên là ngày xưa khi tục lệ Ấn Độ đó, lớn lên đi lấy chồng thì những ngày sinh nở đều phải trở về quê hương của mình. Thì bà đã nói là nhiều lần trong cuộc đời, rồi đến lúc bà trưởng thành và bà lấy lập gia đình thì cũng có những lần bà trở về quê hương để sinh nở sinh con như vậy. Nhưng mà lần thứ ba trong cuộc đời thì nó có một điều trớ trêu là hôm đó bà cũng trên đường chuyển dạ rồi, bà chuyển dạ rồi là trên đường về quê để sinh nở đó, thì ngày hôm đó đi đến một con sông, nhưng mà chẳng may là ngày hôm đó trời mưa lũ lớn quá cho nên không thể qua con sông được. Và vì vậy phải mọi người trong đoàn là gồm bà, chồng và các đứa con và trâu ngựa vậy đó cũng ở lại bên bờ. Thì trong lúc buổi tối đó bà đau bụng quá, tức là bà chuyển dạ quá, thì bà lại sinh con mà giữa lúc trời mưa gió và mà bên một bờ sông mà nước lũ như vậy. Và mọi người đã giúp cho bà sinh xong rồi, ai cũng mệt mỏi và nằm nghỉ. Thì trong lúc nằm nghỉ đó thì trong kinh diễn tả lại là do mùi tanh sinh con á, cho nên là một loại rắn độc nó lại bò ra, nó tìm ăn. Và khi như vậy, khi nó bò ra rồi á thì nó gặp phải những cái người nằm á là nó mổ. Thì bên cạnh đó thì cái người chồng của bà không ngoại lệ, đang ngủ say như vậy và nó mổ chết luôn. Và bên cạnh đó là một con ngựa hay là gia súc gần bên cạnh bà cũng bị mổ và chết luôn. Như vậy cuối cùng những người thân của bà trong một đêm đó đã qua đời, và tất cả những cái con súc vật cũng chết, bây giờ không còn phương tiện để đi. Bà kêu gào giữa một cái khoảng không mênh mông như vậy, và bà nói rằng một đêm kinh hoàng của bà như vậy chưa đủ, thì sáng ngày hôm sau thì nước lũ bắt đầu nó rút dần, thì bà mới nghĩ cách để bà vượt qua sông. Khi bà vượt qua sông rồi thì bà tổng cộng là một đứa bé mới sinh và hai đứa con nữa, tổng cộng là ba. Một mình bản thân bà không thể mang được ba đứa qua sông cùng một lúc, cho nên bà mới nghĩ rằng cái đứa lớn nhất thì thôi để lại bên bờ, còn cái đứa con kế đó thì thôi bà quải nó lên vai, và một đứa con nhỏ đó thì bà túm lại bà ngậm trên miệng á, để cái đôi tay bà còn có thể là bơi để đi giúp mình đi qua sông. Thì các vị biết rằng khi đi ra đến giữa sông rồi á thì ở bên bờ sông nọ đó thì xuất hiện một con cọp, và nó nhảy ra vồ đứa con bà. Thì bà nghe tiếng thét của một đứa con ở bên bờ, thì bà quay lại thì bà thấy là hổ đã vồ con bà rồi. Cho nên vì vậy bà mới la lên. Thì trong lúc mà quên đi la lên như vậy, cái đứa con trong miệng của bà đó nó xúc ra rớt xuống sông. Thì lúc đó bà vừa rớt xuống sông, bà mới nói là bà ngập xuống bà lặn mà bà quên đi cái đứa con trên vai. Vì vậy bà lặn bà quờ quảng mua đứa con kia, thì đứa con trên vai nó lại trong quá trình bà xuống nước đó, nó vung ra nó gớt đâu hồi nào không hay. Và cuối cùng khi bà bò lên được tới bờ bên kia thì một đứa con lớn không còn, hai đứa con nhỏ khác cũng không còn, và bà nói là bà đã chết gục ở bên bờ sông đó một thời gian rất lâu, tức là chết xỉu. Sau khi chết xỉu xong rồi bà tỉnh dậy á, bà mới bắt đầu bà đi về, bà tìm đường bà đi về nhà. Thì khi tìm đường về nhà thì bà mới gặp một nhóm người, trong đó có một vị trưởng giả là thân quen của bà trước kia là với cha mẹ bà, mới nói rằng là gia đình bà đêm hôm đã bị hỏa hoạn và ông bà đã chết trong đám lửa đó rồi, và bà lại chết một lần nữa khi ngất xỉu. Sau đó rồi bà mới tỉnh dậy, rồi bà mới kể tiếp là cuối cùng á, trong cái chuyện đó xảy ra là bà đã bị bọn giặc cướp bắt, và tên tướng cướp đã biến bà trở thành cái người vợ, và bà lại trở thành vợ của kẻ cướp. Và sau một thời gian đó bà lại có con với kẻ cướp này, rồi cái kẻ cướp này á nó lại đi ăn cướp, thì trong quá trình nó bị đuổi bắt á thì nó về nhà mà lúc là bà mới sinh, cho nên là bà không kịp ra mở cửa đó, cho sức khỏe nó không có. Vì vậy cho nên là tên cướp đập cửa vào không được, cho nên leo rào nó vào, cho nên vào trong nó định giết bà. Nhưng mà nó hỏi là bà tại sao là bà lại không mở cửa cho nó vào. Bà nói là chưa kịp ra mở cửa vì mới sinh còn yếu quá, cho nên nó không giết bà, nhưng mà nó buộc bà phải giết đứa con này, vì chính vì nó mà bén chút nữa nó phải chết. Và cuối cùng ông ta đã ra tay giết đứa con trước mặt bà. Và cuối cùng bà kể trong cuộc đời nó còn vài cái việc nữa mà tôi cảm thấy giống như nếu một con người như vậy chắc là chết từ lâu rồi, nhưng mà tôi không hiểu là kinh diễn tả lại như một lịch sử như vậy, chồng chất lên trong cuộc đời của bà, để cuối cùng bà phải tìm đến con đường đi tu. Đó là cái cuộc đời quá khứ của Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc mà đã kể lại trong kinh điển. Xin thưa các vị, tôi đọc câu chuyện này từ hồi còn mới vào chùa lận. Nhưng mà ngày xưa tôi có cảm giác rằng ai mà khổ dữ vậy. Nhưng khi mà chúng ta lớn lên rồi, chúng ta mới thấy có những con người cũng dường như những nỗi khổ, chồng khổ nó giống như vậy. Mà cái điều này chúng ta không lý giải được. Chúng ta chỉ biết rằng lý giải là chữ nghiệp nếu chúng ta là người học Phật. Rồi một số người bên ngoài không học Phật thì chịu đựng, khi nào chịu đựng không nổi thì uống thuốc độc tự tử, hoặc là buông trôi cuộc đời, hoặc là tự giận mình chết đi. Có những người treo cổ uống thuốc độc tự giận với nhiều cái hình thức khác nhau. Tôi nghĩ rằng thật sự mà nói không có tu không dễ chịu những cái cảm giác đó đâu. Chúng ta chưa lâm vào những hoàn cảnh thất bại, đau khổ hoặc mất mát như vậy, chúng ta không cảm thấy là cái gì ghê gớm. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra với chúng ta, chúng ta mới thấy nó khủng khiếp như thế nào. Và vì vậy tôi thưa với các vị, tôi không phải là gặp những hoàn cảnh dồn dập như thế, nhưng mà những cảm giác về sự thành bại, vì những sự khổ vui, không phải là không có trong cuộc đời của bản thân tôi. Đừng nói là nhà tu thì không có những điều đó. Tất cả chúng ta là con người, ai cũng có cả. Quan trọng nhất là cái may mắn, hay là gọi là phước báo của mọi người, nhiều hay ít, nó có trong cuộc đời mà thôi. Vì vậy cho nên có rất nhiều người muốn tu tập giải thoát ra khỏi cuộc đời này là vì chỗ đó. Khi người ta đã quá chán nản giữa cuộc đời này, nếu người ta còn sống được, thì người ta có thể tìm một con đường để giải quyết lần cuối cùng trong cuộc đời. Cho nên pháp môn tịnh độ là một trong những pháp môn mà tôi thấy nó thích hợp với thời đại này nhất, ở chỗ là nó là một niềm hy vọng còn lại của đời người. Người ta đã nghĩ, người ta đã chán nản, bất mãn, không còn niềm tin với cuộc đời, với xã hội, với bản thân người ta nữa. Và vì vậy người ta nghĩ đất Phật là một nơi hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của người ta. Và những người tu tập và các đạo tràng niệm Phật trong thời gian qua thịnh hành là cũng vì chỗ này. Thực sự như vậy, nhìn hình ảnh của cô Diệu Nhàn, mẹ Tường An, cách đây vài năm khi tôi đi thăm bà, tôi nói thật sự tôi không ngờ rằng một ngày nào đó bà có tất cả nhưng bà không hưởng được bất cứ điều gì. Mà điều đó bà có nghĩ rằng một ngày nào như vậy không? Khi tôi ghé thăm tôi hỏi cô, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô nói cổ sáu mấy. Năm đó tôi gặp thì cổ nói sáu mấy. Thì tôi hỏi cô có sợ chết không? Thì cô mới nói với tôi một câu, sợ chứ thầy. Sợ. Thì tôi mới hỏi rằng tại sao cô sợ chết? Từng tuổi này cũng cảm giác sợ chết. Cô nói là ngày xưa khổ cực lắm thầy, bây giờ cuộc sống tạm thời ổn định thì nó cũng có một cái gì đó mình bù đắp lại một chút xíu, cho nên là bây giờ chết nó cũng có một cái gì đó nó cũng thấy sợ liếng tiếc như thế như thế, tại mình khổ cực nhiều rồi. Thì bà nói tôi như vậy. Dường như sau thời gian đó không lâu, khoảng 6 tháng sau thôi, thì tôi hay tin được bà bị tai biến và cuối cùng trở nên một con người mà ngồi như vậy, muốn nói rất nhiều nhưng không nói nhiều được. Hồi nãy tôi bước lên đây tôi rất là xúc động, nhưng mà vì trước pháp tòa tôi không thể nói chuyện riêng hay chào riêng được. Bà chỉ kêu tôi bằng những câu rất là xúc động, sư phụ, sư phụ. Và vì vậy á, cho nên là cái điều này tôi muốn nói rằng như vậy, trong cái hoàn cảnh như thế này, có tất cả con cái lo lắng đầy đủ, tất cả nhu cầu cuộc đời không thiếu, nhưng giờ làm được cái gì, ăn cái gì, hưởng cái gì, đi đâu và như thế nào, dường như điều đó chỉ có một bản thân mình gánh chịu. Và những cái hoàn cảnh như vậy con người ta hay nghĩ quẩn lắm. Mình thấy mình sống vô dụng quá, mình thấy mình sống mình làm cho khổ con khổ cái, tự nhiên có những lúc con người mình nó hay nghĩ quẩn. Nhưng mà đó là cái nghĩ của người đời. Tôi nghĩ cái người tu không nên là như vậy. Thì không nên thế nào tôi chia sẻ các vị. Cho nên á, cổ nhân người ta có đúc kết là một câu là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí là chỗ này. Phước bất trùng lai là sao? Là dường như hạnh phúc ít khi nào đến hai lần. Nhưng mà quả vô đơn chí có nghĩa là những nỗi khổ, những cái điều bất như ý, những cái điều mà nó không hài lòng dường như nó dồn dập với cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngày xưa tôi đi giảng, có một vị đã hỏi tôi câu này, sự thật cái câu này có những người hiểu sai. Cái câu phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà cách nay 10 năm rồi, có cô đó có hỏi tôi lúc đi giảng, có hỏi tôi, thưa thầy, sao con không hiểu câu này? Tôi hỏi câu gì? Cô nói với tôi là cái câu mà phước bất trùng lai quả nuôi tu hú là gì thầy? Tôi nói tôi cũng không hiểu câu này luôn, tại vì cô đọc sai làm sao tôi hiểu được. Cho nên tôi nói là cô đã đọc sai làm sao cô hiểu được. Tôi nói cái câu mà phước bất trùng lai quả nuôi tu hú tôi chưa nghe, mới nghe cô nói lần đầu. Tôi không biết là cái này nó có nằm trong sách vở nào về câu đó hay không, nhưng mà thầy chỉ được biết rằng cái câu mà phước bất trùng lai quả vô đơn chí thôi à. Tức là cái câu tôi mới giải thích với các vị vừa rồi à. Còn nếu sự thật là trong sách sử mà có những câu như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu lại quả nuôi tu hú nó là một thành ngữ hoặc là nó là một điển tích nào đó mà chúng ta chưa bao giờ được biết. Mà thật sự với các vị, tôi đọc sách thì cũng không phải ít, nhưng mà tôi chưa gặp cái này à. Ở đây có những vị nào mà bách khoa tự điển hay là những người mà kinh nghiệm những từ ngữ dân gian mà giỏi thì có ai nghe cái câu quả nuôi tu hú chưa hả? Nếu có thì cho thông tin này để tôi kịp thời tôi đính chính sau này lại với cái cô kia. Xin thưa với các vị, như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, tôi muốn nói cái điều đó. Tại sao dân gian chúng ta đúc kết lại được cái câu đó? Nếu không có trừ những cái nỗi đau khổ dồn dập thì làm gì có những cái câu đó trên cuộc đời? Cho nên xin thưa thật với các vị, đừng nói là tở rủi chúng ta mới có điều đó. Những tuổi trẻ bây giờ cũng lâm dấp vào những nỗi đau khổ của hoàn cảnh gia đình, của những người thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức. Người lớn, tốt người lớn đã làm khổ giới trẻ cũng không phải là ít. Và từng thở nhỏ mà đã mang tì vết khổ đau như vậy rồi thì làm sao mà người ta có thể có niềm tin để sống trên cuộc đời này được? Sự thật với các vị, trước khi tôi ra đây có 2 ngày, con bé này nó đang học đại học kinh tế năm thứ 3. Và sau khi gặp tôi thì tôi thấy nó ôm một sách giấy tờ và nó thưa rằng: thưa thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy. Thì thật ra nhìn mặt nó thì tôi không thấy quen, nhưng mà nó nói là con là đệ tử của thầy. Tức là nó đã quy y hồi từ lâu rồi, nhưng mà tại vì mỗi lần quy 500-700 thậm chí cả 1000, tôi làm sao nhớ hết được mặt. Nó thì nó nói là bây giờ con thưa với thầy là con muốn đi tu à. Thì thật ra tôi cũng ngờ ngợ, tôi hỏi là tại sao con muốn đi tu. Thì vừa nói tới đó thì nó bắt đầu nó khóc. Nó khóc thì nó mới kể, nó nói: thưa thầy, thật sự á con đau khổ lắm. Thì tôi nói: từng tuổi như con là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, tại sao là đau khổ lắm à? Thì nó mới nói rằng trong gia đình của con ngày xưa đó, hồi lúc mà con mà sống với cái người cha ruột của con á, tức là chung một gia đình cha mẹ ruột, thì cha con rất đa tình. Mà chính vì cha con đa tình quá cho nên làm khổ mẹ, làm khổ rất nhiều lần. Và cuối cùng nhiều lần quá mẹ con không chịu nổi, cho nên cha và mẹ buộc phải ly hôn, tức là ly dị à, hai người phải ly dị. Khi ly dị rồi thì á, cha con lại có vợ mới và con thì sống với mẹ. Nhưng mà quê con á, thì ở Kiên Giang à, là dùng nơi làm đồng làm ruộng gì vân vân vất vả như vậy, cho nên là mẹ con không thể nào một mình gánh nổi hết ruộng vườn, cho nên rồi mẹ con cũng có một người cha kế. Người cha kế sống với mẹ con thì ông không có nghiệp đa tình, nhưng mà trái lại ông là người rất vũ phu. Cho nên trong suốt một thời gian dài sống với mẹ con là chuyện mà đánh đập mẹ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Và cuối cùng có những lúc nặng tay quá phải đi bệnh viện. Và lần cuối cùng quá lỡ tay, cho nên ông đã đánh chết mẹ luôn. Thì lúc đó con bé này á, là nó chưa vào đại học hay là mới vào đại học gì đó, là mẹ đã qua đời khi nó độ tuổi 18-19 rồi. À, thì khi lúc đó đó mẹ nó chết rồi đó, thì bây giờ nó không còn ai để nương tựa. Cha là có vợ mới, thành ra không thể nhìn nhận con. Mà hơn nữa ông này là rất vũ phu, cho nên trong quá trình ăn nhậu thì nhiều, cho nên bao nhiêu tiền bạc cũng cung cấp cho sự ăn nhậu của ông hết. Và bây giờ mẹ chết không có ai để nương tựa, cuối cùng nó phải nương tựa với người gì. Nhưng mà cái chí quyết của nó cũng quyết tâm, nó muốn học hành cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà cái điều là sống nương tựa với cơm của dì, cho nên dù là dì là em của mẹ, Nhưng mà sự thật ra ăn cơm cũng chẳng dễ. Vì vậy nó mới một buổi đi học và một buổi đi làm để kiếm tiền. Và trong quá trình nó học và làm kiếm tiền như vậy, những cái mặc cảm cho bản thân, rồi á nó tủi thân tủi phận, rồi chén cơm manh áo làm nó có tủi nhục nhiều điều. Cho nên bây giờ nó không muốn nương tựa vào cuộc đời nữa, nó không còn lòng tin trong cuộc đời nữa, và nó không còn lòng tin cho chính bản thân nó. Cho nên nó xin với tôi rằng: thưa thầy, thầy hãy cho con một ý kiến là con có nên đi tu không? Và lòng con thì thật sự rằng con quyết định đi tu, bây giờ con không muốn học nữa. Thì tôi ngồi tôi nghe nó kể câu chuyện, tôi mới phân tích cho nó nghe. Tôi nói bây giờ con muốn đi tu, con cũng phải học hết đại học. Bây giờ học tới đại học kinh tế, học tới năm thứ ba rồi, mà bây giờ tự nhiên bỏ vô đi tu, thì như vậy á, nó lại là một sự uổng phí cho cuộc đời của con quá. Bây giờ dầu con đi tu, con cũng phải lấy được mảnh bằng cử nhân cầm trong tay, rồi sau đó hãy đi tu. Nhưng mà sau này con có mảnh bằng cử nhân rồi, con muốn đi tu cũng được, con muốn đi làm cũng được, vì tới lúc đó chưa chắc rằng những ý niệm đó còn tồn tại trong con. Bây giờ thầy chỉ khuyên con một điều là con cố gắng học, nếu một ngày nào đó con không còn cái khả năng để có thể tiếp tục học nữa thì con đến đây gặp thầy. Thầy sẽ chia sẻ theo khả năng có được của thầy, hoặc là thầy nhờ những người có lòng tốt sẽ hỗ trợ một phần nào đó để có thể giúp con tới khi con hoàn thành đại học. Và khi con muốn tu là con là nữ, cho nên con phải chọn chùa ni mà đi tu. Và vì vậy khi chọn chùa ni thì thầy sẽ tạo điều kiện hướng dẫn cho những nơi mà có thể giúp con tiến thân tu học được. Mà nhưng mà đó là chuyện của một thời gian sau này. Như vậy thì sau lời chia sẻ và động viên nó, tôi khích lệ nó, tôi nói là bằng mọi khó khăn nhất trên cuộc đời con cũng phải vượt qua. Vượt qua để hoàn thành được tấm bằng đại học. Cho dù nương nhờ cơm, cho dù cái lời có nặng nhẹ của thiên hạ hay là có lời của người thân cách mấy, con cũng phải cam chịu để vượt qua. Bởi vì cho rằng cái hoàn cảnh con không có cách khác được, muốn tồn tại thì phải chấp nhận một cái gì đó. Và những cái mặc cảm của bạn bè đừng để ý tới. Thành công của con là câu trả lời chứ không phải ngày hôm nay. Cho nên tất cả những cái diện gì của bạn bè thì hoàn cảnh nó khác, hoàn cảnh mình khác, mình không thể đem so sánh giữa mình và nó. Và lúc đó tôi động viên nó và nó quyết định trở về là bằng mọi khổ đau nhất trong cuộc đời và bằng mọi cái sự mà đôi bàn tay nó bằng làm vất vả cách mấy để có tiền để học, thì nó cũng hứa với tôi rằng nó sẽ học tới khi nó tốt nghiệp cử nhân về kinh tế. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị, tuổi thơ là cái tuổi mà đẹp, nhưng mà cuối cùng lại những tì vết do những người lớn trong gia đình, những người thiếu hiểu biết trong gia đình, những người quá tùy tiện vào bản thân mình trong gia đình, đã làm cho những đứa con của mình, những người thân nó hằn lên những vết đau khổ như vậy. Thì mai này sự thật ra các vị, khi nó lớn lên rồi, nó sẽ nhìn một cuộc đời coi chừng không khéo rất là tiêu cực. Và thậm chí có những con người vì quá khứ bị nhiều người ép uổng khổ đau quá, cho nên lớn lên trở nên độc tài và tàn ác. Có những người ác không phải là tự thân họ ác, mà cuộc đời đã dồn dập họ, cuộc đời đã làm khổ họ, và họ quyết định trả lại đời tất cả những gì mà họ đã từng chịu đựng. Cho nên các vị thấy, nhưng mà có một số người thì vì từng đau khổ trong cuộc đời, hiểu được cảm nhận khổ đau đó, cho nên khi mình có được cuộc sống tốt hơn thì mình lại nghĩ thương cho những cái người có hoàn cảnh đó. Và bản thân tôi xin thưa với các vị, ngày xưa tôi giảng cho các vị cái bài giảng là hóa giải mặc cảm, có phải không? Và chính bài giảng này, tại sao có những người nói là thầy giảng một cách rất chính xác và rất hay, tôi nói tôi như vậy mà không chính xác sao được. Tôi nói thật lên một điều như vậy, tôi nói tôi như vậy mà không chính xác sao được. Cho nên tôi mới nói rằng trong cuộc đời tôi không bao giờ làm mặc cảm và khổ đau ai bằng cách đó. Bởi vì ngày xưa tôi đã từng chịu đựng cái nỗi mặc cảm mà người ta dồn nén cho mình, hay những hoàn cảnh khác mà nó dồn dập cho mình, mình phải tủi thân, phải mặc cảm. Có những lúc nó rất là đau khổ, mà tuổi thơ mà đau khổ mà ghê gớm như vậy. Cho nên tôi nghĩ trong cuộc đời, nếu tôi đứng lên được trong cuộc đời hay là vượt qua được những cái này, thì tôi không làm cho ai giống cái tình trạng mà mình đã từng mang. Mỗi một người suy nghĩ khác nhau. Có những người đã từng bị dồn nén thì khi họ được rồi họ sẽ đáp lại tất cả những gì mà người ta đã dồn cho họ. Nhưng mà đối với tôi lúc đó tôi lại suy nghĩ như vậy. Tôi nói tại sao sống trong cuộc đời có những người là ác thế? Người ta đã rơi vào đường cùng, tại sao dồn người ta tới cái nẻo cùng như vậy? Và tôi nghĩ rằng nếu cái cơ hội trong cuộc đời tôi là người đó, Tôi sẽ không bao giờ làm những cái như vậy. Không bao giờ nói những lời bóng gió để cho người ta phải mặc cảm khổ đau. Không bao giờ nói những lời ép uổng để cho người ta phải khổ đau. Hay là không bao giờ á mình có tính cách là chiêu đùa vào một cách cay độc. Không? Có những cái mà người ta chiêu đùa mình rất là tổn thương, mà mình phản ứng lại, người ta nói chơi mà tại sao mình hờn, tại sao mình giận. Nhưng mà nói chơi của người ta mà nói chơi thọc nách người. Cái nói chơi rất là cay cú các vị. Cái nói chơi mà người ta phải bị mặc cảm tổn thương mà lại là nói chơi. Cho nên có những cái khẩu nghiệp của mình bằng một cái cay độc mà mình không nhận ra. Cái đó là khẩu nghiệp lớn lắm á. Mà cổ đức từng dạy là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức là chỗ này. Một lời nói vô nghĩa, một lời nói làm tổn thương người khác à, mà mình không nhận ra được rằng mình tổn nửa đức bình sanh. Cho nên có những lời nói của mình không khéo, mình lại làm mình mất phước, và mình sẽ trở lại với những hoàn cảnh và mình sẽ bị sự đắng cay y chang như vậy. Trên cuộc đời này mình gieo cái gì thì nguyên tắc trong cuộc đời không có cách khác hơn được. Cho nên người Phật tử phải nhận chân được điều này à. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, những hoàn cảnh trớ trêu không ai muốn, nhưng mà cái gì đó chúng ta không có đủ cái trí tuệ để chúng ta nhìn thấy là tại sao à. Nhưng mà sự thật, cái lời giải thích của Đức Phật về chữ nghiệp nó đã giúp cho chúng ta phần nào an tâm về tất cả những cái điều đó. Tôi nói thật với các vị, một cái thời suy thoái kinh tế 5-6 năm qua thôi, Việt Nam này có biết bao nhiêu những con người tỷ phú giàu có, những doanh nghiệp lớn đã từ bỏ cuộc chơi. Và thậm chí có những người vì chịu không nổi với sự áp lực của xã hội. Những khi chúng ta từng lên voi được, bây giờ xuống chó chúng ta không can đảm à, chúng ta bị mặc cảm, chúng ta không cam phận, chúng ta không thể nào chấp nhận với thực tế như vậy. Nhưng mà chấp nhận hay không đó là việc của chúng ta. Còn nguyên tắc nó vẫn là như vậy. Thì chúng ta phải làm sao à, đây là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị có tầm nhìn bản thân chúng ta, người thân, và để góp phần cho một xã hội được tốt hơn là chỗ này. Cái ông giám đốc ngân hàng ở tỉnh Bến Tre, các vị biết không? Khi mà chúng ta thấy bài báo là vị giám đốc ngân hàng tự giận, chúng ta thấy tựa này chúng ta khó hiểu. Thường thường chúng ta nghe nói tới ngân hàng là nghe nói tới gì? Ừ, các vị biết, nói ngân hàng là nói tới tiền à. Và khi mà chúng ta nghe nghĩ là những người giám đốc ngân hàng là chúng ta nghĩ là những người giàu có, đúng không? Có nhiều khi giữ giùm không à, nhưng mà tự thân là khi giữ đó tự nhiên ta nói mình giàu có à. Và vì vậy khi đọc tới cái này tôi nói ủa tại sao lại là như vậy? Mà chẳng những ổng tự sát mà ổng làm những hành động mà chúng ta khó hiểu. Các vị biết rằng trước khi ổng tự sát là ổng cho hai đứa con của ổng uống thuốc độc chết. Và ổng mới lấy dao ổng đâm vợ ổng rất là nhiều nhát. Rồi ổng mới kêu cổ ổng tự giận. Nhưng mà cuối cùng vợ con thì chết mà ổng được cứu sống. Cái này mới dở sống dở chết á. Không, thà chết luôn thì thôi, mà cái này khi mà sống bằng cách đó để chứng kiến được những cái người chính tay mình giết do một lý do gì đó đó, thì cái này đó là chết còn sướng hơn. Nhưng mà bây giờ chính cái này mới cái đài đọa ổng là khổ đau nhất, để trả một cái giá cho một sự suy nghĩ nông nổi. Thật sự ổng không phải là ghét vợ, không phải ghét con mà ổng làm hành động đó. Mà khi ổng lâm nợ, các vị biết không, tức là bản thân mình cho vay riêng á, và người ta đã gạt hết tiền và cái số nợ của ổng đã lâm vào trong cái ngân hàng và nhiều cái thứ khác quá lớn. Và ổng nghĩ không còn cách khác, cho nên ổng nghĩ là sợ liên lụy đến vợ và con nữa. Vì vậy ổng nghĩ trong đầu là sợ liên lụy đến những người thân, cho nên ổng là chuốc thuốc độc cho hai đứa con chết trước. Và cuối cùng ổng giết vợ ổng luôn, và ổng tự kết liễu bản thân mình. Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng cái chuyện mà lâm nợ thời gian qua để gọi là tự sát và giết nhiều người, cả ngoài nước và trong nước, tôi nghe rất là nhiều. Nhưng có những lúc tôi nghĩ rằng tại sao lại là như vậy? Thiếu nợ cũng không phải là một chuyện gì xấu xa ghê gớm, nhưng tại sao chúng ta phải là như vậy? Chúng ta làm ăn đặng thời thì lên, còn không đặng thời thì thất bại à. Thắng làm vua, thua làm giặc, đó là nguyên tắc của thương trường à. Chúng ta đã chấp nhận làm ăn kinh tế thì phải chấp nhận hai con đường, rủi và may, thành công và thất bại, đó là quy luật. Nhưng mà tại sao chúng ta lại là như vậy? Chúng ta đi ăn cướp ăn trộm gì của ai để chúng ta rơi vào trường hợp đó mà chúng ta phải mặc cảm là cái này cái kia? Trong cuộc đời chúng ta sanh ra đẻ ra trên cuộc đời này, chúng ta nắm được cái đồng nào ra trong cuộc đời? ai ở đây sanh ra nắm 10 đồng trong tay đâu? Các vị đưa tay tôi lên coi, có không? Hồi đó sanh ra có ai nắm 10 đồng bạc trong tay hay là một cây vàng trong tay chui ra từ bụng mẹ không? Hả? Không. Vậy sanh ra làm sao? Mình không à. À, đúng không? Thậm chí cũng chả có được cái miếng vải như thế này trên mình nữa, đúng không? Vậy mà khi có được những cái như thế, chúng ta lại là quá ư là sợ mất bằng một cái cách ghê gớm như vậy. Ở đây tôi nói không phải là để cho các vị vô trách nhiệm với sở hữu của các vị đang có, nhưng mà tôi nói như các vị để tìm ra một giải pháp cho cuộc đời của chúng ta. Các vị phải thấy điều này chứ. Tất cả chúng ta từ những cái nhỏ nhặt trong cuộc đời để góp mà nên, chứ đâu phải tự nhiên chúng ta sinh ra là một thần thánh để có một khối lượng tài sản kết xù của một thượng đế nào ban tặng cho chúng ta có sẵn như vậy. Chúng ta thấy là rằng cái câu chuyện kể lại ví dụ như là chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đó, ông cũng đâu phải là một người để có tiền sẵn đâu. Từ một con người đi làm thuê, làm mướn, đi làm gia công cho người ta, đóng gỗ cho người ta. Nhưng mà bây giờ ai ngờ ông là như thế. Hay là bây giờ đó, cái hãng cà phê Trung Nguyên là một con người đó đi bỏ cà phê mướn cho chủ, mà lấy kinh nghiệm đó mà tự làm nên trong cuộc đời của mình. Như vậy cái gì chúng ta có cầm được trước đó trong tay trong cuộc đời mà chúng ta phải nghĩ như vậy? Và khi nào chúng ta mất tất cả những sở hữu đó thì sao chúng ta không nghĩ lại là ngày xưa mình cũng đã từng như thế, mà tại sao chúng ta phải nông nổi bằng cái cách đó? Tại quan niệm một điều là lên voi được mà xuống chó không được, và quan niệm tự ái tự ngã kiêu ngạo đã từng có trong cuộc đời, từng đứng lên đóng tiền, từng đóng lên vai trò lớn, bây giờ chúng ta trở thành phó thường dân chúng ta không chấp nhận được. Cái này là do thiếu tu tập và quán chiếu chỗ này. Cho nên tôi đọc trong một câu chuyện, có một câu chuyện là có một cậu bé này có hỏi nhà tỷ phú: thưa ông, làm sao để có thể trở nên một nhà tỷ phú như vậy? Thì ông này ông mới trả lời rằng á, muốn trở thành tỷ phú thì hãy cố gắng làm kiếm từng đô la một, một tỷ lần. Ông trả lời nó câu như vậy. Thì cậu bé này nó nói là kiếm một đô la thì không phải khó, nhưng mà làm sao đủ kiên nhẫn để làm một tỷ lần? À, cái câu này là như thế. Thì lúc đó nhà tỷ phú mới nói, đó mới là chỗ quan trọng. Khi con kiếm được một đô la, đừng bao giờ nghĩ rằng là sẽ kiếm được nhiều đô la, mà hãy nghĩ rằng là chúng ta chỉ có thể có được một đô la thôi, cho nên bằng mọi cách phải quyết lòng để kiếm được. Và mỗi đô la đều quyết lòng như là một đô la mình đang có. Và một thời gian qua nhìn lại, chúng ta sẽ có một số lượng rất lớn bởi một đô la. Và chính vì điều đó nó làm cho chúng ta có tự tin hơn. Nhìn lại thành quả của chúng ta từ một đô la của nhiều lần như vậy, nó làm chúng ta có tự tin hơn, và nó dẫn chúng ta đến trở thành một tỷ đô la và trở thành tỷ phú. Câu này nói chúng ta thấy không phải là nói chơi. Con người chúng ta hay có một quan niệm rất tham. Tỷ phú có nghĩa là mình làm một cái gì đó phải thu nhập một lần là 100 triệu hay 500 triệu, 700 triệu, cái đó mới gọi là tỷ phú. Nhưng không bao giờ ai nghĩ được rằng nếu trở thành tỷ phú chỉ cần để làm thành công từng đô la một. Ở đây là một sự thật mà con người chúng ta bây giờ làm phải là một cái lời gì đó 5-10 triệu chúng ta mới làm. Còn làm 2-30 ngàn, 3-40 ngàn chúng ta nói đồ rẻ mạt, đồ cái gì đó của nông dân, đồ của ai đó. Nhưng mà không ngờ cái đó nó lại là cái tỷ phú cho chúng ta. Vậy mà chúng ta không bao giờ biết được. Như vậy chúng ta có cơ hội chúng ta làm lời một lần 100 triệu thì chúng ta làm một lần 100 triệu. Nhưng bây giờ cơ hội đó không còn, mỗi ngày lời có 10 ngàn thì chúng ta phải lấy 10 ngàn nó làm nền tảng chứ. Tại sao chúng ta phải là bỏ cuộc hoặc là thất vọng? Tại vì chúng ta từng làm, chúng ta thấy đóng tiền lớn, chúng ta cứ nghĩ phải là đóng tiền lớn mới làm giàu. Không có bao giờ. Các vị hỏi hết tất cả những người làm giàu, có phải là họ tích lũy và họ kiên nhẫn từng đồng tiền một trong quá trình cuộc đời của họ mà làm nên hay không? Các vị hỏi hết đi. Những người đã có danh phận trong cuộc đời, có phải là tự nhiên họ là người có danh phận không? Họ là những người rất tầm thường trong xã hội, thậm chí là người kém cỏi nữa. Nhưng mà chính vì chỗ nào? Họ không từ bỏ những cái sự vươn lên và cố gắng của bản thân mình. Cho nên họ là những con người đã hoàn thành từng đô la một, để một tỷ lần như vậy, để trở thành một tỷ phú. Cái câu chuyện này nó làm động lực cho chúng ta phải nhìn nhận lại. Như vậy một ông từng giám đốc ngân hàng, để mình chết bằng cách như vậy, mình lôi theo cả gia đình chết hết như vậy. Cái này chúng ta suy nghĩ như vậy nó có những cái nông nổi quá hay không? Dĩ nhiên là trong chăn mới biết chăn có rận, phải không? Xin thưa với các vị như vậy, thì bây giờ cái điều đó trong nhà của ổng mới hiểu hết những cái nỗi khổ hay những khúc quanh trong cuộc đời ổng. Nhưng mà tôi nghĩ dầu khúc quanh nào cũng không phải là một cái điều để gọi là dẫn chúng ta đến cái chết. Chết không giúp chúng ta giải quyết được bất cứ một vấn đề gì. Như vậy ông từng giữ một số lượng tài sản quá lớn, cho nên bây giờ ông không thể nào bằng lòng với một đô la làm việc mỗi ngày được, hay là không thể bằng lòng kiếm một lần là một đô la. Cho nên vì vậy nó mới đẩy ông đi vào chỗ chết như vậy. Cái này là bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Các vị phải thấy được những cái điều đó. Cho nên có những cái phải suy nghĩ tích cực để tự mình vượt lên trên những nỗi đau thường tình trong cuộc đời, mà ai rồi cũng có những lúc cần phải gặp. Những hoàn cảnh như thế này cần phải tư duy và quán chiếu. Và trước đó nếu đã từng có tu thì trong hoàn cảnh này cũng đỡ khổ rất là nhiều. Người ta mới có một lời khuyên rằng là một hạt đậu không thể nào không bán được. Đây là một cái câu nói người ta rất là đơn giản như vậy. Ta nói nếu đem hạt đậu đó ra bán mà người ta không mua thì đem về làm giá. Làm giá mà bán người ta không mua nữa thì hãy lại trồng trong một cái chậu nào đó để trở nên một cái cây cảnh. Mà làm một cây cảnh ở trong chậu đó người ta không mua nữa thì hãy lấy nó ra khỏi cái chậu, đem ra trồng ngoài vườn để cho nó lớn lên để có trái. Có trái thu hoạch rồi lấy trái đó đem bán, không được nữa thì gieo cả đám. Tức là người ta đã cho một chuỗi trình chúng ta như vậy, phải không? Chuỗi trình chúng ta như vậy thì đâu có một lý do nào mà chúng ta bỏ cuộc, phải không? Bây giờ bảo bán được thì mình làm giá, phải không? Làm giá bán không được nữa làm gì? Làm cây cảnh ở trong chậu, rồi trong chậu không được nữa thì gieo, cái gieo hoài. Đôi khi chính gieo đó nó nhân lên, đôi khi nó trở thành sở hữu tài sản mà người ta cần phải tìm đến mình luôn, chứ khỏi cần mình đi ra quảng cáo. Khi mình một hộ không ai mua, nhưng mà khi mình cả bao thì coi chừng có những người tìm đến mình đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng là đâu có cái gì tự nhiên mà được, phải không? Thì cứ cho mình là hạt đậu đi. Khi hạt đậu này mình thấy rằng mình không có chỗ dùng, mình làm giá. Mà mình tự bản thân mình làm giá không có chỗ dùng nữa thì mình làm cái đậu kiển ở trong chậu. Mà giờ chậu kiển ở trong chậu không có chỗ dùng nữa thì mình đem ra vườn mình gieo. Cuộc đời mình cứ là như thế, linh đồng như thế đi. Tôi nghĩ đâu có lý do nào tự nhiên làm đậu ra bán, tao mua cái đem liễn xong à. Tôi hỏi mình khờ không? Cái đó mình khờ thật lòng. Cũng vậy trong cuộc đời, mới bước ra làm gì đó hay là có việc gì đó, đụng phải những cái chuyện gian nan thất bại, hay là những lời xúc phạm, hay những sự chà đạp gì đó, cái tự nhiên rằng bỏ cuộc, mất niềm tin vào bản thân. Tại sao lúc đó chúng ta không linh động như một hạt đậu? Cuộc đời chúng ta đâu phải đơn giản như vậy. Ủa lại sinh ra trong cuộc đời thằng này sỉ nhục tao, chứ cũng có những thằng khác nó quý trọng tao vậy. Như vậy đâu có lý do gì vì bất cứ một cái gì đơn giản như vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Cho nên đôi khi có những cái khổ là do chúng ta bám vào trong một cái, tức là chúng ta cứ nghĩ ngay cái đó không à. Chúng ta nghĩ ngay cái đó, giống như là trên bản thân chúng ta có một vết thẹo hay một ghẻ gì nó đau á, là chúng ta cứ chấu vào trong cái nỗi đau đó không à. Cả bản thân này mà cứ phải quằn quại cho một cái vết đau. Cái chuyện đó, cái nó làm vết đó, nó của nó là cái của nó. Nhưng mà càng bảo vệ nó càng đau. Tại sao chúng ta không quên nó để chúng ta có thể tận dụng được những cái phản còn lại của trên cơ thể chúng ta làm việc khác? Đó là chuyện bình thường. Con người chúng ta phải khôn ngoan ngay cái những cái giai đoạn đó. Như vậy ở chỗ đây tôi muốn nói với tất cả các vị, thất bại để trở nên trắng tay hay là tất cả những cái gì đó nghèo khổ, tất cả những đó không phải là một vấn đề. Nó là một quy luật rồi. Và sự thay đổi được quy luật đó hay không tùy cái sự khôn ngoan của mỗi chúng ta, sự tích cực linh động của mỗi chúng ta. Không bao giờ ai biết được rằng tương lai mình là cái gì. Nhưng mình nỗ lực hết sức mình đi, nó sẽ có câu trả lời của chính nó. Cho nên đây là điều mà các vị cần phải suy tư để hiểu, để cảm thấy rằng là mình nên cần làm gì cho cuộc đời của chúng ta. Rồi có những người đau khổ vì cái gì? Vì vợ chồng hay là những người thân chúng ta phản bội, phải không? Cái này là những nỗi đau gặm nhấm mà tôi thấy trong xã hội bây giờ xảy ra lại nhiều nhất. Cái đạo đức về đạo vợ chồng hay là trong mối quan hệ của chúng ta trong xã hội bây giờ nó lại bị xuống cấp. Rồi trong mối quan hệ bạn bè chúng ta để lừa đảo nhau, nó lại là không phải là một tình bạn mà tuyệt vời như Lưu Bình, Dương Lễ thở xưa. Tại sao nó lại là như vậy? Từ những nhu cầu vật dục trong cuộc đời, những cái sự hưởng thụ cá nhân, nó làm cho con người chúng ta phải lừa đảo, phải tham lam, và thậm chí có thể là chấp nhận người khác đau khổ để vì mình có được hạnh phúc. Tại sao có những người muốn cho mình được hạnh phúc mà không nghĩ những cái nỗi khổ của người khác? Cho nên có một cái cô này ở Đồng Tháp, cô lên cô gặp tôi, cô đau khổ ở chỗ như thế này. Là cổ là ở gia đình thì cổ sống rất là tốt, là cổ lo buôn bán để làm ra kinh tế. Chồng là người đi bổ đồ, tức là đi lên tỉnh lấy đồ về ở chợ huyện rồi bán. Nhưng mà cái đi của chồng nó không là đi bình thường, mà nó có cái bất thường mà cô này không để ý. Thì sau này để ý tìm ra mới biết được rằng là anh này đang nuôi một dân tình là làm bia ôm. Mà khi can thiệp rất là nhiều lần như vậy thì anh ta nói là thôi cho anh ta đi 2 ngày nữa đi rồi anh ta nghỉ đi luôn. Thì cô này cũng gắng bấm bụng chấp nhận cho đi 2 ngày, thời gian cái cho đi 5 ngày nữa nghỉ đi luôn. Rồi có tới 7 ngày như vậy, cô này không thể nào chấp nhận nổi. Và cuối cùng là lên thưa với tôi rằng là việc đó như thế nào. Sự thật ra các vị, tối ngày bắt tôi mà làm trái độn kiểu này tôi thấy cũng hơi mệt lắm mà. Nhiều khi tôi không có muốn can thiệp nữa, bởi vì cái việc này tôi can thiệp nhiều tôi đã bị rồi. Thành ra là bị tai nạn nghề nghiệp cho nên không muốn quay trở lại với đường này. Nhưng mà dường như khi đã thành nghiệp rồi khó bỏ. Sự thật với các vị, cuối cùng tôi chia sẻ với cô ta là ở chỗ này. Tôi nói rất là nhiều vấn đề mà cô này là mới lên quy y vừa rồi thôi. Và cũng nhờ vì vậy mới quy y á, chứ không có vậy chưa quy y đâu. Xin thưa các vị, đợi tới gặp hoàn cảnh khổ đau rồi mới quy y, đôi khi nó cũng hơi bị muộn á. Dầu muộn cũng đỡ hơn không. Cho nên tôi muốn nói với các vị, tại sao mình nói mình đi 1 ngày 2 ngày như vậy mà tôi nghĩ, tại sao mình không hiểu cái nỗi khổ của những người chấp nhận cho mình về điều đó. Lần sau đòi đi 7 ngày mà phải xin 100 triệu và kêu cô này là phải cho 100 triệu để vì cái cô kia khó nghèo như thế nào đó không biết, mà cho anh ta 100 triệu đi, rồi anh ta giải quyết xong vấn đề rồi anh ta sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cho nên các vị thấy tại sao có những con người nó lại tệ như vậy. Mình làm lén là đã thấy nó là một cái điều đau khổ rồi, sai lầm rồi, mà bây giờ lại nghiễm nhiên như thế và nói thẳng với người ta như một cái gáo nước lạnh. Cái này không phải gáo nước lạnh mà gáo dầu hát nóng, phải không? Chứ phải các vị biết dầu hát không? Ta kêu hát ính gì đó. Cái loại đó mà nó đun sôi mà nó tạt một gáo á là ghê gớm lắm mà. Chứ không phải bình thường đâu, axit còn không bằng cái đó đó, chứ không phải chuyện chơi á. Nước á các vị, nóng nó tạt lên nó còn trôi đúng không? Dầu hát đó là mà nó tạt lên nó nóng mà nó dính hoài á. Cái đó mới gớm. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị á, tại sao lại gieo vào cái nỗi khổ cho người ta trong lòng như vậy mà mình nói được ta? Ngược lại tôi hỏi là, đặt ngược lại vấn đề là, nếu vợ mình làm như thế, hỏi là anh à em đi một đêm thôi, một ngày gì đó để em giải quyết vấn đề, nhắm có con chồng nào chịu nổi không? Có không? Nhưng tại sao mình lại là mình can đảm mình nói cái chuyện đó như vậy? Cái này không biết can đảm mà là chai mặt không biết nữa. Cho nên có những cái vấn đề lại làm đau khổ người ta một cách ghê gớm như vậy mà tại sao làm được? Và chính cái cô này, cô nói thật sự với thầy, bây giờ mỗi lần mà nghĩ đến là con không dám nghĩ nữa. Nói chung là nó đau đớn ở trong lòng mà con không giải thích được, nói không nên lời và cũng không biết nói cùng ai những điều này. Có những lúc cái bài giảng với các vị mà tôi giảng chuyện quá nỗi đau phản bội đó, tôi nói người ta đã dám can đảm để bỏ mình, tại sao mình không đủ can đảm để bỏ nó? Nó dám can đảm nó bỏ mình thì mình cũng can đảm để mà xem nó như một cọng rác bỏ bên đường chứ. Chứ tại sao lại là như vậy? Chúng ta chỉ đau khổ với những người thật lòng thương yêu ta, nhưng mà không nên đau khổ với những người mà gọi là xem thường ta và phủ bạc chúng ta bằng một cách trắng trợn như vậy. Tức là những người từng yêu quý, từng hy sinh vì ta, ta sẵn sàng chết cũng được. Còn những cái kẻ đó mà tại sao đi bán mạng để chết bằng một cách rẻ tiền như vậy? Chết làm sao cho nó xứng đáng, chứ không thể chết rẻ tiền như vậy. Và những kẻ đó chúng ta có chết đi sống lại 10 lần, coi nó có nao nao trong lòng không? Con đâu có cảm xúc gì không? Tất cả những kẻ mà hưởng thụ ích kỷ mà bất cần nỗi đau của người khác, không bao giờ nó lao lòng với một cái người mà bạn đời nó chung sống mà khổ đau đâu. Điều nó khổ đau nhất có nghĩa là tống khứ nó đi luôn và đừng bao giờ nhìn tới mặt nó và xem thường nó như cọng rác thì nó đau khổ. Chứ còn năn nỉ anh ơi đừng bỏ em nghe, em chỉ có một mình anh là chỗ nương tựa, mình xem nó như cục vàng đó, thì nó lại xem mình như cục đất. Tôi nói thật với các vị á, còn nếu mình xem nó cục đất cái ngược lại mình trở thành vàng. Cái này là sự thật, không? Cho nên nó đá mình á là mình đá nó luôn á thì nó sợ. Cái bí quyết này quan trọng lắm để tự cứu mình mà các vị không bao giờ biết. Tại vì tôi nói thật với các vị, tôi thấy nhiều người than với tôi về chuyện này nhiều quá, cho nên tôi nói thiệt với các vị nó là như vậy. Đây là những cái điều mà tôi nói thiệt, có người đến nói thật với các vị á, xin tôi á giúp giải quyết một vấn đề mà tôi nhìn thấy người đó nó tiều tụy, nó đau khổ mà mình thấy tội luôn với các vị. Tôi nói cái bản thân của cô lo cứ cứu cái mạng của cô không xong rồi cô đòi cứu vấn đề. Cái mạng mình sắp chết đến nơi không lo cứu mà đòi cứu vấn đề. Bây giờ tôi hỏi cô cứu cái mạng cô hay là cứu vấn đề? Tôi nói dường như người ta tỉnh ngộ. Tôi nói bản thân cô phải tự cứu mình trước chứ. Mình phải tự hoàn thiện mình trước rồi mình mới thay đổi được vấn đề chứ. Còn bây giờ cái bản thân mình như vậy mình sống còn không nổi, làm sao cứu được vấn đề? Và chính mình làm chỗ đó cho nên vấn đề nó càng nguy ngập hơn. Tại vì á, ngày xưa mình còn dễ coi chứ sao bây giờ mình tiều tụy, mình khó coi quá. Vô tình mình nói hỏi đi nữa đi mày. Giống như vậy đó. Mình vô tình mình á, tống khứ nó đi mà mình lại muốn nói là cái miệng mình nói, níu kéo nó lại. Cho nên có những cái điều mà các vị về nghe lại cái bài giảng chuyện quá nỗi đau phản bội. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều điều. Vì sao vậy? Tôi không muốn những người thiệt thòi đau khổ bằng những cái cách như vậy. Nhưng mà đôi khi người sống trong cuộc á, cho nên nó bị rối, người ta không nhìn rõ được một vấn đề. Và vì vậy cho nên cuộc đời người ta sống như vậy. Có nhiều người kéo dài cái nỗi đau 5, 7 năm, 10 năm như vậy, chẳng phải là chuyện bình thường. Tại vì ai mà đi đến cái chỗ mà ly dị hay ly hôn, các vị biết rằng không phải ngày bữa mà người ta ly hôn, mà nó là một cái chuyện xảy ra rất là dài. Và người ta phải gặm nhấm nỗi đau khổ đó, người ta cứ để trong lòng người ta hoài. Những nỗi buồn, có những người nó thật chia sẻ với các vị, không có một nụ cười trong cuộc đời. Vì những nỗi khổ, có người quá thương chồng, có người quá thương vợ gì đó, mà chuyện đó xảy ra, người ta không cười nổi với cuộc đời luôn đó các vị. Tức là những cái này á, là người ta sống chỉ có một chiều thôi. Nếu người học Phật thì nó lại khác đi. Nhưng mà thông thường, những hoàn cảnh của những người này lại là những người ít học Phật, hoặc là họ chưa bao giờ học Phật. Cho nên chính vì chỗ đó họ không có những cái giải pháp tốt cho bản thân, cho cuộc đời của mình. Rồi, những nỗi khổ trong cuộc đời của chúng ta cần phải vượt qua nữa, đó là những nỗi khổ của con hư. Tôi thấy trong xã hội hôm nay, những gia đình mà có được đứa con biết nghe lời, ngoan, hiền và thật sự là những Phật tử, là những người có biết tu tập hay là những người có học hành, chăm lo học hành, tôi mừng cho gia đình đó. Đó là phúc đức, đó là hạnh phúc rồi đó. Chứ sự thật ra bây giờ cái giới trẻ rất dễ hư và đang hư, tôi phải nói là như vậy. Tại chúng ta một phần, nhưng mà bên cạnh đó tại sự du nhập văn hóa và nhiều thứ khác, và những cái hám lợi trong cuộc đời, nó đã rất là dễ dàng đẩy những giới trẻ đi vào trong sự hư đốn và sai lầm. Tôi nói thật với các vị, vì có những người quá ư là mong muốn được cái nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời mà dẫn đến hư. Và con hư là một trong những nỗi đau khổ của gia đình, cũng không kém những nỗi đau khổ mà tôi vừa nêu với các vị. Cho nên bây giờ làm ăn thất bại là đau khổ chứ. Gia đình là có một trong những người ngoại tình dẫn đến cái sự phản bội là đau khổ chứ. Nhưng mà con hư cũng là nỗi đau khổ không kém. Cho nên năm điều mà nguy hiểm nhất mà Đức Phật nói là tài sản và sự nghiệp của chúng ta là của năm nhà. Trong đó Đức Phật nêu ra là vua quan, giặc cướp, nước, lửa và con hư. Năm cái đó là năm cái là phá tan nát sự nghiệp của gia đình, mà Đức Phật gọi là tài sản là của năm nhà là như thế. Cái nhà thứ năm là con hư. Sự nghiệp của chúng ta có thể chất cao như núi, nhưng mà một đứa con hư nó làm tan quan hết sự nghiệp của mình. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên tất cả các vị thấy rằng cái câu chuyện mà vừa rồi mà chúng ta đọc báo, mà câu chuyện hình sự rất là ghê gớm, đó là anh sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa, một chàng sinh viên như thế, mình nhìn hình thì mình không thấy là một con người đó có thể là trở nên một cái tay sát thủ mà máu lạnh như vậy. Nhưng mà cuối cùng là đọc đến cái sự kiện mà để anh ta giết người đó, thì mình thấy là tại sao lại là như vậy. Chỉ vì một chiếc điện thoại, một chiếc xe hay là một cái laptop như vậy thôi mà phải giết một người yêu của mình. Và giết một cách rất là tàn nhẫn, ở chỗ là giết rồi cắt hết mấy cái đầu ngón tay như vậy đem liệm. Và dường như cắt cái đầu một nơi và một thân liệm một ngã, tức là phân tán hết tất cả những cái này mỗi nơi như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó đó, tòa mới kêu án tử hình là vì vậy á. Mà các vị thấy gì? Chỉ vì nhu cầu chơi gì đã chút đỉnh vậy thôi. Từ một sinh viên hiền lành, một người có ăn có học, nhưng cuối cùng lại là tại sao trong đầu nghĩ ra lại chuyện đó. Bây giờ ví dụ như cái bài giảng vừa rồi tôi giảng cho các vị là khắc phục lỗi lầm. Ở đây có ai nghe bài giảng khắc phục lỗi lầm chưa? Trong cái bài giảng đó tôi có nêu ra một cái vấn đề là, ví dụ bây giờ tôi có cho thí dụ là ăn cắp con chó, cái hành động đó có truy tố hình sự không? Không. Nếu có phát hiện đi chăng nữa thì chúng ta chỉ phạt là hành chánh là gì đó là cùng. Rồi bây giờ tôi nói là cái tội ngoại tình, cái đó có vi phạm hình sự không? Không. Nhưng mà ngược lại là những cái chuyện mà nó không vi phạm hình sự, nó chỉ là cái gì đó thôi, mà trái lại người ta lại dẫn đến giết người. Ăn cắp con chó nó không phải là quan trọng, nhưng mà khi bị rượt đuổi lại giết người. Ngoại tình không phải là vấn đề quan trọng lắm, nó chỉ là cái chuyện cơm bữa. Có ra đi chăng nữa thì người này đàm tiếu một chút, người kia cười một chút vậy thôi. Hoặc là gia đình cãi cọ chút thôi, thậm chí đến độ ai không chấp nhận nữa là ra tòa ly dị thôi, đâu có sao, đâu ai bắt bỏ tù. Nhưng mà trái lại đó, vì cái chuyện mà ngoại tình vậy mà dẫn đến giết người. Như vậy cái này các vị về nghe lại, trong cái bài giảng mà khắc phục lỗi lầm, tôi đã chia sẻ cái cách để nhìn nhận ra tại sao như vậy. Thì ở đây tôi nói là bây giờ có thể là gạt người yêu lấy chiếc xe, hay là lấy điện thoại hay gì laptop gì đó, tôi cho là như vậy đi, cái hành động đó cũng không bao giờ dẫn đến tử hình, hoặc là có thể ở tù cả một râu hay là chung thân gì cả. Cái vấn đề đó quá chăng nữa ở tù 1-2 năm là cùng, hoặc thậm chí có thể là ở một mức độ nào tình cảm thương lượng được thì mình sẽ trả góp từ từ, hoặc thậm chí gia đình chúng ta cũng thể bù đắp lại. Nhưng mà tại sao vì một cái laptop hay vì một cái chiếc điện thoại như vậy mà lại giết một người mà không phải người kẻ thù nữa, mà lại là người yêu của chính mình? Cái này có những điều tôi không trả lời được cái điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng vi phạm tội lỗi 1 mà cái đó là cái động cơ lại biến mình trở thành vi phạm tội lỗi 10 là cái tại sao như vậy. Và cái này tôi mới nói với các vị, cái nỗi khổ đó là con hư. Cái con hư ở chỗ là mình gia đình có một đứa con như vậy là nỗi khổ. Người cha rất là đau lòng, cho nên nghe con bị kêu án tử hình, người cha phải cầm cái đơn xin lên tới chủ tịch nước để xin cứu con mình. Trong quá trình chạy dạy để đi xin cho con mình để thoát khỏi án tử hình, ông lại bị đụng xe và chết. Cho nên người mẹ vừa mất đứa con trai, vừa mất cả người chồng. Bây giờ anh ta đã làm đau khổ cho gia đình bên nạn nhân và đau khổ gia đình bên mình. Bây giờ anh ta lại gặm nhấm nỗi khổ là cha mình chết vì chính mình nữa. Vì chạy án cho mình, vì đi gian xin với các cơ quan ban ngành để xin được là để giảm án mà phải chết như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái hành động con hư của chúng ta mà hư đốn như thế là dẫn đến nỗi đau khổ cho một gia đình là tập thể, nó ảnh hưởng đến một xã hội như thế nào. Như vậy chỉ vì một cái tham vọng nhất thời của chúng ta, tương đương với một cái điện thoại, tương đương với một cái laptop, mà chúng ta phải làm khổ cho cả đoàn thể, cả cá nhân hay tập thể. Và đau khổ nhất là vì cái đó mà phải kết liễu những người thân yêu của mình, là những người bạn đời của mình như vậy. Cái này nguy hiểm lắm. Đó có những cái mà chúng ta lại suy nghĩ. Cho nên trong cái chuyện ăn chơi hay là hưởng thụ của giới trẻ, nhất là những người là con hư, phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại những cái vấn đề này. Cho nên ở đây chúng ta đó, là những người mà học Phật chúng ta nhìn nhận lại cái này cho nó rất là kỹ. Cho nên á, gia đình có những đứa con như vậy rất khổ đau, và tôi cũng đã từng gặp. Tại sao cái tuổi thiếu niên bây giờ 14, 15, 16, 17 tuổi, tôi nói thật với các vị, nó có một cái bướng bỉnh và cái ngang tàn của nó mà đôi khi tôi không hiểu tại sao độ tuổi này ghê gớm như vậy. Và các vị về nghe lại cái bài giảng khắc phục lỗi lầm tôi đã có chia sẻ trong đó, các vị sẽ hiểu nhiều hơn. Nhờ đây tôi muốn nói ngược lại vấn đề là gia đình mà có một đứa con hư đau khổ đến cỡ nào. Cho nên có một cái bà giám đốc, bà lại ra than với tôi rằng bây giờ bà có một đứa con trai mà 20 tuổi mà giờ nghiện ma túy á. Bà vừa nói bà vừa khóc. Bà nói nếu đem cả sự nghiệp bà đang có để đổi lấy một đứa con bây giờ nó chỉ ngoan ngoãn và biết ăn học thôi, bà sẵn sàng. Các vị thấy không? Như vậy là cái đứa con hư là một cái nỗi khổ cho gia đình ghê gớm lắm. Như vậy làm sao vượt qua được những cái khổ đau như thế này, cái hoàn cảnh trớ trêu mà những cái mà tôi thấy là đã từng xảy ra trong cuộc sống, trong xã hội nó nhiều như thế. Và nó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng á, là đáng báo động giữa xã hội này. Và điều đó rất có thể rằng ai cũng có thể gặp qua những hoàn cảnh đó, đang, sẽ và đã, tất cả chúng ta đều sẽ có như vậy. Trong những hoàn cảnh đó, cái nỗi khổ về thực tế nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng mà cái gặm nhấm tâm hồn là nó sẽ xảy ra cái thời gian dài. Tùy vào cái mức độ buông xả và cái suy nghĩ tích cực của chúng ta mà cái vấn đề đó nó có thể chuyển nhanh hay chậm. Một vấn đề một người khôn khéo, một người hiểu biết có thể là giải quyết trong 1-2 tiếng đồng hồ. Một người kém hơn có thể 1-2 ngày. Một người kém hơn có thể 1-2 tuần. Một người kém hơn có thể dài 3 tháng. Một người tệ hơn nữa có thể cả 1 năm, dài năm. Có những người mà bị cái người yêu phản bội mà 3 năm trời không nguôi ngoai được. Thậm chí có những người mà email cho tôi á, có những cái nỗi khổ mà gì mà bạn trai bạn gái phản bội thôi 4-5 năm trời như vậy mà không nguôi ngoai được. Nhiều khi tôi nghĩ tại sao có những con người yếu đuối đến độ ghê gớm như vậy. Tại sao cái chuyện đó mà để mình khổ đau một cách ghê gớm quá vậy? Có người nào nói ba má tôi mà qua đời tôi đau khổ 10 năm nay mà tôi không nguôi không? Mà không nghe. Nhưng mà cái thằng nào nó người dân khác họ đó mà tự nhiên á, nó có cái chuyện gì đó, cái đau khổ 3-4 năm trời mà không nguôi. Thậm chí cha mẹ an ủi đủ hết, huynh đệ bạn bè an ủi đủ hết mà cũng không được đó. Cho nên có những cái mà tôi thấy rằng Phật dạy gọi là vô minh là đúng. Tôi nói thật điều đó, tôi nói như vậy đừng có nghĩ rằng là tôi không gặp. Biết đâu tôi cũng phải gặp những trường hợp đó thì sao? Nhưng mà nếu tôi như vậy tôi cũng là một con người vô minh ghê gớm như vậy. Học Phật mà vô minh dễ sợ. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, có những điều mà nó xảy ra như vậy là chúng ta phải có sự quán chiếu tư duy. Cho nên tôi nói trong hoàn cảnh đó chúng ta được bạn bè, người thân an ủi cũng là một trong những điều tốt cho chúng ta. Nhưng mà tôi thấy phần lớn các vị sở dĩ mà chúng ta an ủi hay là chúng ta chia sẻ mà không thành công ở chỗ là tại vì chúng ta chưa có giải pháp thiết thực. Phần lớn những lời an ủi của chúng ta, động viên chúng ta như một lời nói suông. Chúng ta nói chỉ để cho có thôi. Nhiều khi chúng ta thương quá chúng ta gán mà nói, nhưng mà nói không phải để ứng dụng, mà nói như một câu rất là sáo ngữ. Gán vượt qua đi, không sao đâu, cố gắng đi, này kia. Tất cả những từ đó dường như nghe ghét nhàm tai, nó quen quá rồi. Nó có những giải pháp gì để cần giúp cho người ta? Các vị thấy rằng phần lớn tôi chia sẻ tôi không bao giờ an ủi. Hồi đó giờ tôi không an ủi ai cả, tôi nói thật lòng á. Ai mà muốn lại gặp tôi á là phải chuẩn bị sẵn tâm lý nha. Búa thầu mà tôi bổ không á, chứ không có cái chuyện mà an ủi đâu. Tôi nói thật lòng, chưa bao giờ mà ai mà lợi tôi nói thôi tội nghiệp quá hen, thôi gán đi con này kia. Tôi không có làm chuyện đó được. Tôi mà nói mấy câu đó là ốc ác tụi nó rỗi hết không. Mà thiệt, tôi cứ nghĩ rằng thuốc đắng đã tật, thấy không? Con người chúng ta là vốn là tự ái nè, ngã mạn nè, kiêu ngạo nè, nhõng nhẽo nè, thế này thế kia, tất cả mọi thứ á, kiêu sa này kia kia nọ của chúng ta nó quá dày. Ngã mạn, kiêu ngạo, công cao, bảo thủ mình, ái kiến, tất cả mọi thứ nó dày lắm rồi. búa thầu mà đập 5-7 cái không biết bể không. Ở đó mà an ủi, mà cứ tô hồng lên cho cái bản ngã nó bự, cái tự ái nó cao, cho thế này thế kia, làm sao giải quyết được vấn đề. Vấn đề muốn giải quyết không phải là giải quyết bằng cách đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên trong đời á, họ gặp rất là nhiều người bạn an ủi họ nhưng mà không thành công. Không thành công có nghĩa là vuốt ve quá nhiều, vuốt ve hung chừng nào á, nó còn tủi thân tủi phận, nó còn thế này thế kia, hung chừng đó. Cho nên có những người nghe tôi nói chuyện nó không có ngọt ngào, có những người nói thầy dữ quá. Các vị thấy tôi có dữ không? Hả? Có không? Trước mặt tôi đố ai dám nói tôi dữ. Nhưng mà sau lưng là nhoi. Xin thưa các vị, muốn biết dữ hay hiền, coi cái bài giảng tôi giảng ở Hiền Gặp Lành đó. Tôi có nói cái đó không? Ở hiền, thế nào là hiền? Cái chữ hiền tôi đã phân tích đó. Như vậy tôi nói với các vị như thế nào? Học Phật tư duy quán chiếu sâu sắc, và muốn giúp ai một điều gì phải xuất phát từ trái tim. Phải có một trái tim quyết đoán là muốn giúp cho người ta vượt qua khổ đau, chứ không phải là nói để được lòng người. Cái khách sáo để được lòng người không phải là một giải pháp trong cái việc giúp người chuyển hóa khổ đau. Cái đó chỉ là xã giao thôi, cái đó ngoài da thôi, cái đó chơi thôi, cái đó gặp qua đường thôi. Còn để thật lòng muốn độ người, muốn giúp người, muốn cho người bớt khổ, nó phải xuất phát từ nỗi lòng của con người mình. Cảm nhận là mình nghĩ rằng nếu mình như vậy là mình cũng khổ đau như người ta như thế. Phải tự lòng vì mình vào trong vị trí của người ta, để rồi mình mới có giải pháp để giúp tốt cho người ta. Và vì vậy tôi đặt tôi vào trong những hoàn cảnh đó, là nếu một người đến trình bày tôi một vấn đề, tôi hay đặt mình là người đó lắm. Nếu tôi là cô, tôi là anh, tôi là chú, tôi là bác, tôi là em, tôi là con, tất cả những trường hợp đó, đứng vào vị trí đó, tôi làm gì? Và những hoàn cảnh đó tôi hay đặt mình vào vị trí đó để tôi tự đưa ra giải pháp, và giải pháp này lấy từ lời Phật dạy. Như vậy nếu một con người học Phật trong trường hợp này thế nào? Nếu là một người xã hội thông thường thì trong trường hợp này như thế nào? Tôi lấy giữa đời giữa đạo tôi pha trộn, là tôi chia sẻ từng cấp độ. Có những cấp độ tôi chỉ chia sẻ như một cái nhìn của xã hội thông thường, nhưng mà có một cái những cấp độ cần phải lấy lời Phật dạy để chia sẻ với họ thì cũng cần phải chia sẻ một cách tận tình. Cho nên ở đây là nói thẳng với tất cả các vị là nói như vậy để giúp cho họ tỉnh ngộ ra, chứ không phải để nói để họ o bế cái bản ngã, hoặc là xoa dịu cái tự ái, hoặc là thế này thế kia với họ. Tôi nghĩ cái đó không phải là giải pháp. Và nếu nói bằng cách đó, nỗi khổ họ vẫn còn nguyên, hoặc thậm chí họ còn khổ đau hơn nữa. Bởi vì cái nỗi khổ này được tăng bốc, cái nỗi khổ này được săn sóc. Chính vì chỗ đó có nhiều người đau khổ mà bỏ không nổi, là như vậy đó. Cho nên tôi mới nói với thật với các vị, lời Phật dạy nó rất là tuyệt vời. Nó là cách để giúp chúng ta chuyển hóa, thay đổi mọi cái hoàn cảnh ngặt nghèo. Chứ còn cái chuyện mà sống trong cuộc đời chỉ có một mặt thì cái chuyện đó quá dễ rồi. Đã là hạnh phúc thì không cần gì để nói, và không cần gì để chia sẻ. Nhưng mà chỉ là cái mặt sau của cuộc đời, cái mặt hậu, cái mặt khổ đau, cái đó mới là cần chia sẻ, đó mới là một vấn đề quan trọng. Cho nên các vị biết rằng trong cuộc đời đừng than thân trách phận. Chúng ta sinh ra thân phận chúng ta như thế nào, dường như chúng ta hay nói rằng cái đó là định mệnh, hay là chúng ta nói nghiệp, hay là chúng ta nói là do Thượng Đế đặt. Tôi cho tất cả những cái đó là như thật đi, thì các vị làm gì được với những cái thực tế như thế này? Hoàn cảnh, thân phận, cuộc sống, bản thân, trí tảo, mối quan hệ, tình thâm, tất cả mọi chúng ta, có người sinh ra trong cuộc đời không có được tình thâm nào hết á. Không có được một ai quan tâm, thậm chí không có được một tình thương tối thiểu là của gia đình. Cha mẹ cũng không thương. Nó ngộ vậy đó, có những người ngộ vậy đó. Sinh ra trong cuộc đời không có được ai thương hết á. Cha mẹ cũng hất hủi mình, anh chị em cũng vậy. Cho nên tôi mới nói rằng khi mà các vị đi qua Thái Lan, các vị thấy những người chuyển giới của Thái Lan á, đây là những bài phỏng vấn mà thật lòng. Họ nói là tại sao họ lại đi tìm những cái tình cảm bệnh hoạn. Những người này họ cho là tình cảm bệnh hoạn, nhưng mà thật sự tìm hiểu thật họ rồi, mình mới thấy họ là những con người không được gia đình yêu thương. cha mẹ thương người này mà bỏ họ, cho họ là như thế, cho họ là thế kia, hất hủi họ. Anh em lại thấy họ không bình thường, cũng lại khinh thường họ. Nhưng mà khi họ sai lầm thì lên lớp để chửi họ, để chỉ trích họ. Nhưng tại sao chúng ta không giang tay ra tiếp họ? Rồi chúng ta cho họ là bị gạt, là cho họ là với những tình cảm bậy bạ này kia. Nhưng tại sao tình cảm của chúng ta không dung quán cho họ? Chúng ta hất hủi họ, họ phải đi tìm chỗ khác để nương tựa chứ. Cho nên có những hoàn cảnh khổ đau như vậy, mà chỉ có một người thâm hiểu Phật Pháp thì mới quả mai khác. Còn nếu tình đời thế sự thì sẽ bất mãn, chán nản, thù hận gia đình là chuyện đương nhiên. Cho nên những người này họ làm có tiền, họ không bao giờ cho gia đình, không bao giờ giúp anh em, chấp nhận ai nói bệnh hoạn bậy bạ bị lừa gạt. Thậm chí họ sẵn sàng, họ biết họ lừa gạt, nhưng mà những người lừa gạt họ cũng cho họ một cái cảm giác gì đó để họ có hạnh phúc hay là an tâm, hay là có những cái sự được tân bốc, tức là họ vẫn có được giá trị trong mắt của những người cho dù gạt họ. Còn bây giờ gia đình mình là hạt cát gì, mình không có gì hết, ai cũng hắt hủi, ai cũng xem thường, thậm chí ai cũng mỉa mai và chỉ trích mình như vậy, làm sao can đảm để sống nổi? Cho nên những cái nỗi khổ này là nó gặm nhấm từ thời bé. Các vị biết có những cái đứa bé nó chứa đựng cái mặc cảm và đau khổ này, nó muốn thoát ra gia đình mà từ bé nó không dám các vị. Từ độ tuổi 5-7 tuổi nó đã bị rồi, nhưng mà nó không dám thoát, tại vì nó không biết nó thoát nó sống với ai và nó lấy gì nó sống. Cho nên khi mà một môi trường nào nó nghĩ nó có thể nó kiếm tiền ra được, hoặc nó có thể nó nuôi thân được, là nó lao vào liền, nó từ bỏ những cái hoàn cảnh và cuộc sống đang là của nó liền. Bởi vì cái đó không phải là tổ ấm của nó, và tại tự chúng ta gây ra cái đó chứ không phải là do nó. Còn thân phận nó sanh ra trong cuộc đời nó lại như vậy, nó phải chấp nhận vậy chứ bây giờ biết sao vậy. Mình phải có cái cách để giúp cho nó giải quyết tốt, chứ không phải là dồn ép nó vào trong con đường mà khổ đau. Mình bắt nó phải giống mình, nó giống tao nè, tao vậy vậy vậy vậy là mày phải vậy. Ủa ông khác chứ, bản thân ông vậy, con người ông vậy, tâm lý ông vậy, còn người này hoàn cảnh vậy, bản thân vậy, làm sao giống mình được. Nhưng mà phải có cái cách gì đó làm cho người ta vươn lên, nhưng mà không phải là cái vươn lên bằng cách là để làm cho người ta phải bị chạm tự ái và mặc cảm như vậy. Cái này là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên bản thân một con người khôn ngoan là phải biết tận dụng, phải tận dụng lấy cái bản thân của mình. Hoàn cảnh của mình xảy ra như thế nào, đó là chuyện của hoàn cảnh. Mọi thứ xung quanh trong cuộc đời mình, tình cảm, tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả mọi thứ, thân phận của chúng ta như thế nào, đó là chuyện đương nhiên về sự thật của bản thân chúng ta rồi, không có cách khác được. Nhưng chúng ta làm khác đi được. Bởi vì một triết gia ông đã từng nói rằng là chúng ta không có quyền chọn nơi sinh ra, nhưng mà chúng ta có quyền chọn chúng ta một phong cách sống. Như vậy ở đây con người chúng ta sinh ra trong một hoàn cảnh thân phận đó nó không khác, nhưng mà chúng ta có quyền quyết tâm để thay đổi cuộc đời của mình bằng mọi sự nỗ lực và suy nghĩ tích cực của bản thân mình. Và cái việc đó nó cũng giống như một vị tổng thống của Mỹ, tổng thống Eisenhower, là một trong những tổng thống mà đã được mẹ dạy những cái lời dạy rất là chân lý. Một hôm đó trong gia đình ông, khi lúc ông còn nhỏ đó, ông đánh bài với tất cả mọi thành viên trong gia đình, thì hôm đó ông thua liền với gia đình 3-4 ván, bởi vì bài ông lúc nào cũng xấu. Cho nên ông mới càm ràm, ông mới nhăn nhó mà ông mới la lối. Ông la lối những cây bài thôi, ông la lối cái chuyện chơi thôi. Thì mẹ ông mới nói rằng: "Này con muốn trở thành một người đánh bài giỏi, không phải là con ca cẩm với những cái vấn đề mà đó. Không, con muốn trở thành kẻ đánh bài giỏi thì con phải biết tận dụng một cách tốt, sử dụng một cách tốt nhất những cây bài con đang có trên tay, chứ không phải là con ở đó mà con ca cẩm với những vấn đề đó. Cũng vậy, cuộc đời trong bản thân con là con không phải là người chia bài, mà Thượng Đế là người chia bài. Cho nên ở đây con chỉ có quyền là sử dụng những cây bài trong tay một cách tốt nhất và khôn ngoan nhất, chứ không phải ở đó mà ca cẩm." Những cái lời dạy của người mẹ một cách rất là chân tình làm cho ông suy nghĩ, và lúc đó ông đã quyết định thay đổi cuộc đời của mình. Và tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời của chúng ta là những cây bài được người khác chia sẵn, chứ chúng ta không có quyền để tự mà dạch ra mà lựa. Có ai chơi bài mà dạch ra để lựa rồi đánh với người ta không? Hả? Ở đây các vị có chơi bài chưa? Chơi bài là tự nhiên người chia ở đây là cây, làm sao là bắt như vậy, đúng không? Nhưng quan trọng nhất là các vị phải giỏi tận dụng cái cách xử lý những cây bài các vị đang có trên tay. Ví dụ chơi bài tiến lên rồi chẳng hạn không? Không? Hay là chơi bài gì đó, chơi bài già dách đó. Những cái đó là những người khôn ngoan để sử dụng những cây bài mình đang có. Cây bài mà chia hai lá mà gút gút từ từ ra năm lá đó, cái cây này là khôn lắm người ta mới chơi được cái bài đó. Bài rất bình thường, nhưng mà cái người mà khôn ngoan lắm mới có thể chơi được những cây bài đó. Người ta có thể tận dụng là người ta có thể nhìn được, người ta đón mò được những cái người xung quanh, và người ta có thể hiểu được, người ta có thể tận dụng thêm hay là để sử dụng. Như ấy là đã đủ, tùy khôn ngoan của mọi người. Và người khôn mới chơi bài đó được, chứ các vị đừng thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đánh bài miễn chúng ta khờ, chúng ta ngu bị ăn hết à. Có phải không? Ham chơi mà chúng ta ngu là bị người ta gạt hết, phải không? Cho nên tôi nói thật với các vị, trong đời ngày xưa hồi nhỏ tôi đánh bài nhiêu là tôi cúng cho thiên hạ hết à. Thua nhiều mà nó có kinh nghiệm giống như vậy chứ. Thấy mình ngu quá trời, lại ai thì thôi. Cho nên tôi muốn nói với các vị, đó là những cái điều mà sau này ông học được, và cuối cùng trải qua trong cuộc đời, cuối cùng ông là một trong những vị tổng thống Mỹ. Có ai bao giờ biết rằng một cậu bé như thế sau này trở thành tổng thống bao giờ? Nhưng mà ông là một người hiểu được cái bí quyết của mẹ dạy, biết tận dụng những cây bài mà Thượng Đế đã chia cho ông. Như vậy thì ở đây cuộc đời chúng ta cũng như là chúng ta là người nhận được những con bài trên tay, thì chúng ta phải làm gì? Ở đó chửi bới hay đập bài hay la lối hay là cãi cọ, làm được cái gì? Và chính vì chỗ đó là còn thể hiện chúng ta kém thông minh trên cái bản thân của chúng ta nữa. Vì vậy một con người thông minh là một con người biết tận dụng hết sức lực với những cái gì mình có được trên tay. Như vậy những gì có được trên tay, cái đó tôi xem là phước báo của chúng ta chừng ấy. Chúng ta đã có được trên tay như vậy, với bản thân này, với cuộc đời này, với cuộc sống này, với đồng tiền đó, với thân phận đó, như vậy bây giờ phải làm gì với những cái đang có như thế này? Vậy thì bây giờ tổng hợp lại tất cả những người đã thành công, đã có danh phận địa vị lớn trong cuộc đời, người ta cho mình những kinh nghiệm đó hết. Ông tỷ phú nọ cho chúng ta một kinh nghiệm để tận dụng là hãy hoàn thành cố gắng tìm được những đồng tiền một. Những cái người mẹ khôn ngoan dạy con là phải biết tận dụng những cái bài tốt trên tay, chứ không phải là ở đó mà ca cẩm mà càm ràm với những cái bài đó, không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Vậy thì ở đây cho chúng ta một cái giải pháp là khi khôn ngoan chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Và người học Phật chúng ta giải quyết vấn đề bằng cách nào? Sự thật với các vị, nếu nhìn về vấn đề rốt ráo của Phật học, dĩ nhiên là khi rốt ráo của Phật học thì tất cả mọi vấn đề tôi nêu ra đó là chuyện bình thường. Thành bại được mất, thương yêu hay ghét bỏ, phản bội hay gì đó, con hư, tất cả mọi thứ đó là chuyện bình thường đối với những nhà nhà Phật học. Mà nếu chúng ta nói như vậy, giống như cái câu chúng ta nói suông quá, dĩ nhiên bậc thánh thì chuyện đó đơn giản, Đức Phật thì chả hề gì, nhưng mà chúng ta lại là người sống trong nó mà. Chúng ta là người đời, chúng ta còn dính mắc, chúng ta còn lệ thuộc, chúng ta còn có mối tương quan đó. Vậy thì cái đó chúng ta phải làm sao? Còn nói một câu như Phật học là cái chuyện đó, tất cả mọi thứ đối với đó là không có gì hết, là một sự thật, là vô thường, là giả tạm, thì dễ quá rồi. Nhưng các vị đừng nghĩ cái đó là của Đức Phật. Đức Phật hay là các bậc thánh, hay là những vị thầy, hay là cư sĩ biết tu tập, phải quán chiếu cái đó mới tồn tại nổi trong cuộc đời. Đó là chân lý. Bởi vì cái gì là chân lý là không hai. Cho nên khi nhìn nhận tất cả mọi thứ, tình cảm, tiền tài, danh thơm, tiếng tốt, phải nhìn nhận nó ở góc độ vô thường. Tình yêu vô thường không? Vô thường không? Tình yêu là cái vô thường nhất trong cuộc đời. Tôi nói thật với các vị, tình yêu là những cái mà vô thường nhất trong cuộc đời. Bởi vì nó thuộc về cái suy nghĩ của chúng ta. Chỉ cần một suy nghĩ là yêu, mà chỉ cần một suy nghĩ là ghét, nó mong manh như một sợi chỉ vậy á. Và cái đó nó vô hình vô tướng. Ngoài miệng nó nói nó yêu mình trăm ngàn lượng vàng, nó vạn bạc gì đó, mà trong lòng nó ghét mình như ghét đất vậy thì sao? Không hiểu nổi. Cho nên chúng ta không hiểu nổi cái đó. Và đó là một thứ rất vô thường. Nếu vô thường tại sao người ta ly dị? Không vô thường tại sao người ta phản bội? Không vô thường tại sao người ta ngoại tình? Cho nên phải nhìn nhận ngay yếu tố lời Phật dạy là tất cả mọi thứ vô thường, tiền bạc sự sản trên cuộc đời vô thường không, danh thơm tiếng tốt địa vị vô thường không, tất cả đều vô thường. Các vị thấy những người có danh tiếng chỉ cần một chút xíu thôi, cái gì á, khi mà chúng ta là một cái người bình thường á thì không sao, nhưng mà trở nên một người danh tiếng rồi á thì tự nhiên đời tư của chúng ta có cái gì đó nó lôi hết, phải không? Một cái cô bé vừa rồi thi chương trình The Voice của ở Trung Quốc á, khi mà cổ trở thành cái người mà được chú trọng nhất thì tất cả những hình ảnh của cổ trước khi thi nó tung hết lên trên mạng. Cho nên những người á, ví dụ như Lý Nhã Kỳ là đại sứ du lịch, hồi lúc mà cô làm kinh tế cuộc đời cô cũng hạnh phúc bình thường vậy, nhưng mà khi cô được bầu lên làm đại sứ thì biết bao nhiêu sự càm ràm xung quanh đó, sao trước kia nó không làm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Danh thơm tiếng tốt địa vị giàu có tình yêu, tất cả mọi thứ, tất cả phải nhìn nhận nó góc độ vô thường. Cuộc đời này là một lưỡi găng cưa để dài chứ không phải là một tấm kiếm phẳng để dài, phải hiểu là như vậy. Lên voi xuống chó là quy luật, thành bại được mất là quy luật, khi lên đỉnh cao và khi xuống thấp đó là quy luật, khi được yêu như tiên mà khi bị ghét bỏ như cái kẻ cùng trong cuộc đời là quy luật. Tất cả mọi thứ phải chuẩn bị một cách sẵn sàng bằng sự quán chiếu về lời dạy của Đức Phật. Chúng ta cho tình yêu là vĩnh viễn là chúng ta chết, chúng ta cho sự nghiệp tài sản vĩnh viễn là chúng ta chết, chúng ta cho danh thơm tiếng tốt là vĩnh viễn là chúng ta chết, chúng ta cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời tiền bạc sắc lực vĩnh viễn là chúng ta chết. Chỉ có những người chủ quan và chưa học Phật thì mới xem cái đó như là một cái vĩnh viễn trong cuộc đời. Cho nên sau này tôi có tiếp xúc với một số vị quan chức, họ nói một câu tôi thấy rằng dường như họ giác ngộ đó các vị. Chiếc ghế này như người ta cho mình mượn tạm ngồi thôi thầy à. Cái câu đó tôi nói là nếu người nào nói được cái lời đó mới là giác ngộ. Còn bằng mọi cái để bấu để có được, bằng thủ đoạn, bằng cái gì đó để cố mà có được, tất cả những cái đó không bao giờ có được bằng cái đó. Và có được cũng rất khổ đau, thậm chí phải gây ra những ác nghiệp nữa. Cho nên trong cuộc đời người học Phật là phải linh động, khi là thế này, khi là thế kia. Thì ở đây cái chuyện mà của bà hồi nãy bà dạy Eisenhower đó, tức là những cái câu đó, đó chúng ta phải thấy là khi nào bài tốt thì phải làm gì, khi nào bài xấu là phải làm gì. Vậy là trong cuộc đời này là một sự cuộc chơi bài mãi mãi không có lúc dừng. Nhưng quan trọng nhất là sau cuộc chơi có ăn hay thua, đó là ở chỗ quá trình chơi của chúng ta. Vậy trong cuộc đời này chúng ta cứ tận dụng hết những điều nhìn lời Phật dạy để thấy được những điều đó, bảo vệ nó trong thiện nghiệp của mình, bảo vệ nó trong cái danh dự và bản lĩnh của mình. Nhưng dầu mọi cách không còn bảo vệ được, nó chuyện ra đi đó là chuyện quy luật của nó. Và chúng ta phải tạo cơ hội khác cho chính mình bằng đôi tay nghị lực và tâm huyết của mình, không vì sự thất bại mà nản lòng, không vì sự thất bại mà bỏ cuộc. Phải nhớ là như vậy. Tất cả chúng ta nhìn nhận được lời dạy Đức Phật vô thường tự nhiên, thành bại được mất nó có đó, nhưng mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chúng ta cảm thấy an tâm hơn. À, nó lỡ mất hả? Lỡ mất hết keo này ta gậy, gậy keo khác chơi nữa, không? Dán bài này thua thì lập lại dán bài khác. Tất cả những cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì hiểu được sự vô thường cho nên chúng ta mới là như vậy. Còn không hiểu được, chúng ta cố mà bám. Chúng ta bám cái đó giống y chang như mà chúng ta cố giữ một cái chùm bọt nước bong bóng vậy đó. Nó đâu phải là ngọc lưu ly đâu, nó đâu phải là một sự thật đâu, mà chúng ta giữ nó. Đố ai giữ được bọt bong bóng ở trong tay được lâu dài? Có ai giữ được lâu dài không? Như vậy đó, mà vậy mà có câu chuyện ngày xưa mà công chúa mà xin là đeo cái chuỗi ngọc bong bóng nước á, các bạn nhớ không? Câu chuyện này hay vô cùng, hay vô cùng. Thấy bong bóng nước đẹp không? Đẹp đủ thứ màu ngũ sắc đồ này kia, khoái quá, con vua mà đội gì mà không được. À, cho nên là cuối cùng á, là nằm dạ với vua. Vua thấy con mình á, sao mà nằm hoài nó không ra ăn uống gì, không tươi cười vậy. Hỏi sao con? Nó con thích cái bong bóng nước quá mà không có ai cho con cái sâu chuỗi bong bóng nước để con đeo. Ông vua nghe nói thương con quá cũng không có nghĩ ra được sự thật nữa. Ông qua nói chuyện gì chứ ở đây mà chuyện đó dễ mà con. Cha làm vua mà cái gì mà không được. À, công chúa nghe vậy khoái, ngồi dậy liền, vui vẻ liền. Nhưng mà chỉ có một điều, tìm hết người để xỏ sâu cho công chúa, để được sâu chuỗi bong bóng nước đó. Tức là trời mưa mà rớt xuống mà lấy những sâu đó đó, mà để mà xỏ lại thành chuỗi đeo á. Hết kinh thành, hết đất nước, không ai làm được. Cho dù chia nửa gian sang cũng không ai làm được. Nhưng mà cuối cùng có ông già làm được. Một ông già đó là ông già đạo lý mới làm được cái này. Thấy không? Ông già nói tôi làm được. Vua mừng và cả kinh thành ai cũng mừng. Và công chúa là người mừng nhất. Nhưng mà tôi kể tắt thôi. Nhưng mà đến khi là ông già ông nói gì vậy? Tôi sẽ xỏ hết mọi cái hạt mà bong bóng nước đó đó cho công chúa, với một điều kiện là cô vớt được bao nhiêu tôi sẽ xỏ bấy nhiêu. Cái ông già rất là tuyệt vời, không? Rất tuyệt vời. Cho nên là công chúa lúc đó vì ham cái bong bóng nước là ham được sâu chuỗi để đeo, cho nên cũng không có nghĩ gì. Đúng rồi, vậy thì mình vớt có người xỏ ngon lành. Đợi trời mưa bắt đầu mới đi ra mới vớt. Vớt rồi được không? Vớt lên cái đạo thì bể cái đó. Vớt hết tàn canh mưa mệt nhòi hết. Rồi cuối cùng công chúa mới thất vọng là mình không có được cái sâu chuỗi, tức là không xỏ được hạt nào. Ông già mới nói: này công chúa, bong bóng nước tính nó vô thường, tính nó dễ bởi, thì làm sao công chúa có thể giữ được? Cái điều đó là làm cho công chúa tỉnh ngộ ra, và cũng là bài học cho chúng ta. Danh thơm tiếng tốt, danh phận địa vị, mọi thứ trong cuộc đời là một bong bóng nước. Nó chỉ tạm có rồi trôi qua, tại sao chúng ta cho nó là vĩnh viễn để khổ đau? Như vậy lời Phật dạy quán chiếu về tính vô thường có phải là một chân lý không? Là một chân lý mà không có cách gì khác được. Ông là ông trời cũng vậy thôi, chứ đừng có nói là một người phàm. Tất cả chúng ta ai là cũng như vậy. Nhưng giữ được bao lâu tùy vào cái tính bể của nó. Thì ở đây chúng ta tùy vào phước báo của chúng ta, chúng ta giữ được bao lâu thì tùy. Nhưng trong cuộc đời nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ sống thanh nhàn hơn. Khi nào trên đỉnh của lưỡi cưa hay là đi xuống cái ngách của lưỡi cưa, tất cả mọi thứ đều là như vậy. Lượng sóng cao nào cũng vậy, cái đỉnh cao của ngọn sóng rồi là sẽ đi xuống thấp, đó là quy luật. Đỉnh cao của ngọn núi là gì? Là cái sườn dốc bên kia, có phải không? Đâu phải đỉnh cao rồi cao nữa. Đó. Tất cả mọi thứ nó đều là như vậy, chúng ta là đi trên con đường như vậy, đi trên một cái chữ M để đứng vậy đó, chứ không bao giờ là một mặt kiến phẳng lì đâu các vị. Vì vậy cho nên Nguyễn Công Trứ ông đã từng nói một cái câu rất là hay á: dí thử đường đời bằng phản cả, rồi sao nữa? Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thấy không? Người ta là người có kinh nghiệm, những người có trí, người ta đã nói lên được những lời đó. Ta là người học Phật, Đức Phật là người có trí tuyệt vời, đã cho chúng ta hết những cái bài học đó. Còn vận dụng được hay không tùy mỗi con người chúng ta. Như vậy khi người học Phật quán chiếu được sự vô thường là giúp chúng ta đỡ khổ rất nhiều. Quán chiếu được cuộc đời có hai mặt, hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau như hai mặt của một đồng tiền. Muốn tận dụng được hạnh phúc thì cũng phải thừa nhận sự khổ đau. Muốn xài được bông hồng này thì phải làm gì? Phải sử dụng cả gai của nó, có phải không? Ta nói là bông hồng nào mà chẳng gai á, là như vậy. Cho nên là bông hồng đẹp không? Đẹp. Mà muốn xài được bông hồng thì phải sử dụng cả gai. Như vậy ở trong cuộc đời không thể nào sự thành công nào cũng có trả giá, hạnh phúc nào cũng có trả giá, danh thơm tiếng tốt nào cũng có trả giá. Đó là điều đương nhiên. Đừng bao giờ ca cẩm hay làm gì cả. Tùy sức lực của mọi người, sự quán chiếu tư duy nó, và chúng ta giúp vượt qua. Điều thứ ba nữa, chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi sự khổ đau có được phần lớn do cái ái chấp của chúng ta trong tất cả các đó quá lớn mà nó là như vậy. Vì chúng ta đam mê nó, chúng ta muốn có được bằng cả tham vọng, cho nên có được chúng ta muốn giữ nó mãi mãi bằng cả một sự đam mê. Sự thật ra cái đam mê là cái nỗi lòng của mỗi con người, nhưng sự thật cũng vì cái đam mê đó mà nó làm chúng ta khổ đau vô cùng lớn. Nếu chúng ta cái gì trên cuộc đời, ví dụ bây giờ tôi nói các vị nè, bây giờ hai cái áo thôi, một cái áo các vị rất là yêu quý và một cái áo các vị không thích, nhưng mà vô tình á, một cái áo yêu quý bị mất, các vị cảm thấy thế nào? Đau khổ không? Đau khổ không? Tiếc nuối không? tiếc nuối. Nhưng mà chiếc áo kia mất, có đau khổ không? Có tiếc không? Chắc có cũng chút chút thôi. Con người chúng ta hay tiếc nuối vậy đó. Giống như hộp lon sữa bò, mấy cái hộp giấy á, là đồ bỏ, gom gan gốc vậy đó. Vậy mà thằng nào ghe chai lông dịch lại lượm là chết với tao à. Có phải không? Ghe dành lại, mà ở trong lòng là muốn bỏ. Lòng thì muốn bỏ gom gốc đó, nhưng mà ai lại lượm là chửi. Cái con người chúng ta là vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là quán chiếu là cái điều gì? Tại cái chính ái kiến chấp ngã của chúng ta về sự việc đó. Cái nào chúng ta đam mê, chúng ta ái kiến chấp nó nhiều, thì cái đó chúng ta khổ nhiều. Đó là một quy luật. Và vì vậy khi nhận chân được lời Phật dạy là chúng ta bất cứ những cái gì chúng ta gìn giữ nó là sở hữu của chúng ta. Nhưng tất cả mọi thứ sở hữu chúng ta nhận ngay tạm thời, thì lúc nào có thì tốt. Còn bằng nếu nó lỡ cái gì đó, nó mất mà ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, thì cứ để cho nó ra đi. Có níu kéo 8.000 lần cũng không bao giờ níu kéo lại được. Đừng cố miễn cưỡng, hãy dùng sức lực và tâm nguyện đầu tư cho một cái khác hơn là cái đau khổ và níu kéo những cái đã mất và đã trôi qua. Vì vậy Đức Phật mới dạy không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai là chỗ này. Nếu cái gì nó quá khứ, nó đã là quá khứ. Có 1.000 năm gửi lại, nó cũng là quá khứ. Có đem tất cả những dốc sức này, có quay trở lại, nó cũng là quá khứ. Không bao giờ là cái chuyện mà như chúng ta nghĩ được. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, nhìn nhận góc độ của Đức Phật dạy là bớt đi tham đắm và chấp thủ vào tất cả những cái đó, thì bớt đi khổ đau. Cái này phải tập, các vị phải tự tập, chứ không phải là nói hôm nay về chắc gì làm được. Nghe ở đây như vậy chứ mà về lỡ, ví dụ cái chén này yêu quý quá lỡ bể cái rồi coi thế nào. Hay là hôm nay mà về mà nghe nói người thân mình á, đi uống bị ôm hay gì đó, như thế nào. Mới là đâu có chịu nổi cái đó đâu. Quán chiếu 10 năm, 20 năm như tôi vậy còn chưa chắc chịu nổi rồi. Chứ đừng nói mới mẻ. Cho nên ngồi mà tư duy mà suy nghĩ là những điều đó. Và đời các vị nhớ kỹ, ai cứu mình? Tôi cứu. Hả? Vậy ai? Nói lại cái nữa coi. Chính xác. Chính xác, câu này chính xác. Phật chỉ đường cho mình tự cứu mình, chứ không làm Phật cứu được. Nếu Phật cứu được thì trần gian này không ai khổ đau đâu. Bởi vì lòng từ bi của Đức Phật bao la lắm. Cho nên là không để một chúng sinh nào đau khổ đâu. Nhưng mà chuyện đó ngoài tầm tay của Đức Phật. Nếu đó là nghiệp của chúng sinh rồi thì Phật cũng bó tay. Cho nên ở đây các vị mới nhớ kỹ rằng khi chúng ta nói lên điều đó để gì? Phật chúng ta rất tuyệt vời ở chỗ là Phật đã chỉ ra hết cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Còn phần còn lại giải quyết được vấn đề hay không là tự sự giác ngộ của mỗi con người. Và vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng trông chờ vào Phật như một quyền năng. Nếu Đức Phật có quyền năng đó thì chúng ta đừng lo. Không phải riêng chúng ta mà tất cả mọi người trên cuộc đời này cũng khỏi lo. Và nếu được gì chỗ đó thì hiện giờ chúng ta đang ở cực lạc cho qua ở đây. Phật bế hết về bản này bản sướng hơn. Có phải vậy không? Cho nên đó, tôi muốn nói với các vị, nhìn thấy những điều đó rồi, chúng ta thấy rằng lời Phật dạy rồi, chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ để ứng dụng. Trước hết ứng dụng những cái vặt vảnh trong cuộc đời trước đi. Hãy xài tư duy quán chiếu với những cái gì mà nhỏ nhỏ đi. Chứ còn hồi nãy mà giống như mà cái đống rác bỏ mà còn càm ràm, mà còn tranh giành với người ta đó, chừng ấy đó thì khổ lắm các vị. Chừng đó mà còn vướng mắc như vậy thì đừng hòng cái gì mà không khổ đau. Phải nhìn nhận ngay tức khắc như vậy thôi. Cho nên đó là cái cách quán chiếu thứ hai cho chúng ta thấy được điều đó. Và giác ngộ cuối cùng nữa là giác ngộ về nghiệp. Nghiệp là cái quyết định cho tất cả mọi số phận của chúng ta. Nhưng mà nghiệp ở chỗ là nghiệp là cái có thể giải quyết được trong cái sự chuyển nghiệp của con người. Như vậy thì thân phận của chúng ta nó lệ thuộc rất lớn vào những hành động tốt hay xấu của chúng ta trong quá khứ để có một thân phận tốt hay xấu trong cuộc đời này. Chúng ta là một cái kết quả bị động của một quá trình tạo tác chúng ta từ vô lượng kiếp. Và hiện tại chúng ta là một cái bị động, là một cái kết quả của quá trình 5-10 năm trước trong cuộc đời chúng ta. Tức là cái gì đã trải qua, cái đó thuộc về quá khứ. nó hình thành lên tất cả những cái chúng ta vương mang trong cuộc đời hay là trong hiện tại này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta giác ngộ được nghiệp thì chúng ta làm gì? Giác ngộ được nghiệp, chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh xấu, giác ngộ được nghiệp thì phải có một cái gì đó để làm cho hành động xấu này nó bớt đi, nó thay đổi được đi bằng cả một cái sự bản lĩnh tu tập và cái làm phước thiện và cái chuyển hóa tâm hồn và cái sám hối ăn năn của chính chúng ta. Cái này từng bài giảng riêng tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Hôm nay tôi chỉ nói mang tính cách là tổng hợp như vậy thôi. Như vậy thì khi giác ngộ được nghiệp thì cho tôi thường cho của trong cuộc đời chúng ta, ác nghiệp chúng tôi cho như là muối, và thiện nghiệp chúng tôi cho như là nước lã. Và hai cái này là hai cái cùng cộng chung trong một cái chén nước hay là trong một thao nước. Có nghĩa là thân phận mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Sự có mặt của mỗi con người đều mang hai, cả thiện và ác trong cuộc đời của họ. Tùy vào muối nhiều hay là tùy vào nước nhiều, mà nước đó có thể nước lã, nó loãng hay là nó mặn, mặn nhiều, mặn ít là tùy lượng muối tồn tại. Như vậy muối là cái không mất được, nước ở trong đó cũng vô thường. Ở chỗ là nếu lượng nước chúng ta nhiều mà lượng muối ít thì nước đó chúng ta sử dụng được. Ví dụ bây giờ trong một cái ca nước này, mà nếu tôi để một nắm muối, muối hột Nha Trang vô đây rồi sao? Hả? Nha Trang có làm muối không? Có không? Tôi dốc một nắm muối này mà tôi để vô trong ly này thì sao? Uống nổi không? Không, đúng không? Nhưng mà nếu một nắm muối đó mà tôi bỏ vô một con thao nước, mặn không? Mặn nhưng mà đỡ hơn cái ly này, đúng không? Nhưng mà nếu tôi bỏ vô trong cái bồn nước bự thì sao? Rồi tôi bỏ vô trong một cái hồ nước lớn hơn nữa thì sao? Ở đây tất cả chúng ta đều thấy cái gì? Muối thì nó vốn là không đổi về cái lượng của nó. Nhưng mà nó có lạ có mặn là tại do cái gì? Do nước ít hay là nhiều. Như vậy khi mà nước đó nó bốc hơi rồi còn lại chút xíu thì sao? Thì cũng mặn. Đó là do cái vấn đề gì? Phước báo chúng ta, tôi ví dụ cho là nước lã. Nếu trong cuộc đời chúng ta làm nhiều phúc đức, không phải là nó mất muối mà nó làm mất đi cái tính mặn của muối trong cái lượng nước quá nhiều, nó đã quá loãng vậy thôi. Nhưng mà khi nước nó bay hơi thì muối vẫn còn nguyên si như cũ. Đây là cái điều các vị phải thấy. Cho nên giác ngộ được nghiệp thì phải thấy được như vậy. Và chính vì vậy con người chúng ta tích cực tu tập để chuyển nghiệp. Có những người cố chuyển nghiệp trong đời này, nghĩ đời sau để hưởng. Nhưng mà tôi nói thật sự, suy nghĩ như vậy cũng là tiêu cực. Một là hãy tự chuyển hóa và hưởng ngay trong đời này, còn đời sau không cần hưởng nữa. Đời sau về cực lạc, niết bàn gì đó hưởng đi, chứ đừng có hưởng ba cái thứ ở trên đây. Tất cả cái nào nó cũng có cái giá phải trả của nó. Cho nên khi chuyển nghiệp lúc nào là hưởng ngay lúc đó, chứ đừng có cam chịu đau khổ như thế rồi để sau khi chết để hưởng cái gì. Ai biết mình sau khi chết hưởng cái gì không? Hả? Có không? Hay là tất cả chỉ là tưởng tượng? Tưởng tượng, phải không? Chưa đủ trí tuệ để thấy sau đó chúng ta là gì đâu. Nhưng mà nếu đủ trí tuệ để thấy kiếp sau đó chúng ta là gì thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ quay trở lại đâu. Những người đã giác ngộ giải thoát hết rồi, tức là những người đã có thiên nhãn thông, tức là thấy được đường đi nước bước của mình ở những kiếp tương lai. Và vì vậy chuyển nghiệp là cách hóa giải để tìm được sự an lạc cân bằng tâm lý ngay bây giờ. Chuyển hóa ngay giờ phút nào thì hạnh phúc an lạc ngay giờ phút đó. Từ bỏ những dính mắc tham chấp bám víu, những suy nghĩ tiêu cực lúc nào thì tâm an lạc và thảnh thơi ngay lúc đó. Có phải không? Có phải vậy? Tôi uống nước ngay bây giờ này, ví dụ vậy. Có phải tôi uống về chiều tôi mới đã khát không? Hả? Hay là lúc uống là đã khát liền, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải biết rất rõ là tôi uống một miếng nước là tôi đã khát liền. Như vậy thì ở chỗ là ngay cái chuyển hóa tu tập và xả bỏ lúc nào thì ngay lúc đó các vị có an lạc, có giải thoát, có thảnh thơi liền. Chứ tại sao phải nói là kiếp sau? Hả? Các vị có hiểu ngay cái ý nghĩa này không? Như vậy ở đây không phải mà cố gắng mà gò ép mình chịu đựng gian khó gì đó để hy vọng rằng sau khi chết tôi được cái gì, những người đó bị tín ngưỡng, đôi khi nó hơi bị quan tưởng quá. Kiếp này còn chưa biết cái quái gì nữa mà kiếp sau đó là cái gì. Cho nên kiếp này mà không có an lạc thì nghĩ là kiếp sau nó hơi xa vời. Cho nên ở chỗ cái người tu tập ngày xưa mà những người tu hạnh chó, hạnh bò, cổ hạnh vậy nè, ba cái đó đó, Đức Phật nói là tất cả những người này làm cái hạnh đó thì sau này thành chó, thành bò hết, chứ không phải làm gì cả. Đức Phật nói mà. Cho nên tất cả những sự khổ hạnh chịu đựng bằng một cách lệch lạc sai lầm, Đức Phật không thừa nhận. Cho nên có những người đừng có suy nghĩ một cách lệch lạc, rồi để mơ mộng nhiều cái kiếp sau này kia kia nọ đâu. Cái kiếp sau chỉ là tương lai, dĩ nhiên nó phải có, nhưng mà hãy cố cứu mình trong những giây phút hiện tại. Đài ải mình trong hiện tại mà để nghĩ tương lai được cái gì? Cái đó hơi thiếu thông minh. Phật đã từng dạy trong các kinh, Phật pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Và như vậy các vị có tu tập, có giác hiểu, có vận dụng để có an lạc là các vị là người có trí tuệ. Vậy ở đây tất cả chúng ta là người có trí tuệ, đúng không? Phải không? Vỗ tay là phải trí tuệ nghe chưa. Mai này gặp tôi mà méo và méo lại đau khổ quá là không có được nghe chưa. Là phải ngay lúc đó. Có đau khổ cách mấy thì cũng ém cho người bên ngoài. Trong lòng có đau khổ cách mấy gặp tôi cũng phải gán ém vô mà cười ra bên ngoài nghe chưa. Và ngược lại tôi cũng vậy, tôi có khổ cách mấy tôi cũng ém vô tôi cười các vị. Cho nên ở đây các vị nhớ, học và tu nó là những cái như thế. Tôi mong rằng hiểu được điều này để các vị quán chiếu vận dụng tu tập để vượt qua những cái vướng phải, những cái đau khổ, những cái niềm đau nỗi khổ thông thường mà trong cuộc đời chúng ta từng mắc phải. Chúc các vị là những người đủ bản lĩnh và phúc đức để vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời để sống có an lạc thánh thơ. Xin mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.